Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư, cũng chính là tập cuối. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Sau khi cả hai ký được hợp đồng, anh đứng lên xoay người rời đi mà không nói với ông ta một câu nào. Ông Thành nhìn thái độ khinh thường của anh tức giận không thôi. Dù sao ông ta là ba cô, vậy mà anh không nể mặt chút nào. Ông ta phải nhịn, nhịn mới đạt được ý nguyện của mình. Cô muốn chối bỏ ông ta à? Không dễ, cô vẫn còn mang họ ông ta, thì cô vẫn là con của Tô Hữu Thành. Lục Minh rời nhà hàng đến biệt thự của ông Nam để đón cô về. Anh biết thế nào cô cũng đòi ra ngoài cho bằng được, nên anh nhờ ba trông chừng cô giúp. Ba, con mới tới ạ. Anh gặp ông Nam cất tiếng chào hỏi. Anh chấp nhận ông Nam chứ không bao giờ đồng ý Tô Hữu Thành. Nhìn xem, dù ông Nam không phải là ba ruột của cô, nhưng ông ấy đối xử với cô chẳng khác gì con ruột mình. Còn ngược lại, người sinh ra cô thì hát hủi, không đếm xỉa tới. Khi nãy anh nói chuyện với ông ta như vậy, nể tình ông ta lắm rồi. Con ngồi đi, Nhi đang ở trong bếp, lát nữa con bé nó ra. Nhi từ trong bếp đi lên, tay cầm theo dĩa trái cây. Thú thực cô rất thích ăn trái cây, vừa tốt cho sức khỏe lại giúp đẹp da nữa. Anh đến rồi đi ạ. Ừ, lại đây nào. Anh ngoắc tay gọi cô đến ngồi cạnh mình. Bảo Nhi nhanh nhẹn đến chỗ anh. Cô đưa đĩa hoa quả trên mặt ông Nam, sau đó ngồi xuống cạnh anh. Em ăn gì chưa? Anh ôn nhu hỏi, ánh mắt nhu tình nhìn cô. Em ăn rồi, hôm nay ba vào bếp nấu ăn ngon lắm đi ạ. Ông Nam nghe thế chỉ biết cười. Rất lâu đã không vào bếp. Nhân lúc có cô ở đây, ông trổ tài nấu nướng của mình. Nhưng may là cô lại khen lấy khen để, nên khiến ông rất vui. Vậy em nói xem, ba nấu ngon hay là anh nấu ngon? Anh vừa hỏi vừa vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Cô đưa mắt nhìn ông Nam, đang suy nghĩ trả lời làm sao. Nếu khen ông, chắc chắn tối nay bị ăn hành. Nhưng nếu khen anh, ba cô lại buồn. Đối với cô, cả hai đều nấu rất ngon. Cả ba với anh đều nấu rất ngon ý. Cô chọn cả hai để khỏi mất lòng. Chọn một thôi chứ hả? Anh vẫn chưa chịu tha cho cô. Nhi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn ba. Anh thực là, sao lại hỏi nhiều thế? Đã không muốn trả lời rồi. Là anh được chưa? Cô cười cười đáp. Nhi, chẳng phải khi nãy con nói ba nấu ngon hơn chồng con à? Ông Nam lên tiếng trêu chọc. Em có nói thế á? Anh đưa mắt sắc lạnh nhìn cô. Ba cô muốn hại cô đấy à? Ba còn thương cô nữa không vậy? Đâu có, chồng là nhất. Cái gì chồng nấu cũng nhất hết ý. Cô dở giọng ngọt ngào, rụi rụi đầu vào ngực anh làm nũng. Ngoan lắm. Ông Nam thở dài. Đúng là chẳng có chính kiến gì cả. Anh mới nói thế thôi, cô vội vàng thay đổi chú ý của mình. Cô đúng là. Hai người lại chơi một chút rồi về. Trên xe cô ôm anh ngồi không buông. Chỉ là khi nãy cô nghe bà Nguyệt nói tối nay mọi người hẹn nhau ở bar. Cô muốn đi cho nên mới lấy lòng anh. Muốn gì thì nói, em không cần phải làm thế. Anh nói như vẫn để cô ôm lấy mình. Cô ngước mặt nhìn anh. Người đàn ông này sao biết cô có chuyện muốn nói nhỉ? Cô đâu thể hiện gì quá đâu. Bộ anh là thần đấy à? Đọc được suy nghĩ của cô nữa. Tối nay anh đi chơi à? Em cũng muốn đi. Anh nhàn nhạt đáp không. Cô thì thầm vào tai anh. Em có thể hối lộ được không? Mình cúi mặt nhìn cô. Người phụ nữ vì muốn đi mà bất chấp đấy à? Càng lúc càng mưu mô. Cái tính này học từ ai vậy không biết? Nói thử xem. Một đêm anh thấy thế nào? Cô nói nhỏ vì sợ Võ nghe được. Bây giờ cô muốn đi chơi lắm. Nhất định tối nay phải đi cùng anh. Vì mấy ngày chưa gặp bạn nên nhớ quá. Anh thẳng thừng từ chối tiếp. Một đêm là quá sức với em rồi đấy. Anh còn muốn cái gì nữa hả? Cũng được, nhưng đêm đó em phải phục vụ anh. Phục vụ anh á? Thành giao. Anh nhếch môi cười. Để xem tới đó cô có vẻ mặt hớn hở này không. Cô muốn ra điều kiện với anh. Vậy Lục Minh anh đây không phụ lòng cô. Hai người về lại Lục Thịnh. Anh muốn về nhà, nhưng cô cứng đầu bám theo anh đến tận công ty. Tạm thời anh chưa nói với cô vụ của ông Thành. Anh đợi đến khi cô nhớ lại, lúc đó sẽ nói sau. Chập tối, Nhi hí hửng đứng trước tủ đồ lựa chọn. Đang nghĩ mình nên mặc gì đây nhỉ? Suy nghĩ một lát, cô chọn cái váy ôm sát cơ thể để lộ đường cong hoàn hảo. Tóc để xõa càng thêm phần quyến rũ. Em xong rồi đây. Mình nhìn cô, khuôn mặt anh đen lại. Ăn mặc cái kiểu gì thế này? Cô mua bộ váy này từ khi nào mà anh lại không thấy chúng? Anh lạnh nhạt nói. Thay đồ đi, nếu không em ở nhà. Ơ kìa, anh không đi thì em đi. Anh ngồi đó một mình đi. Anh chấp nhận hối lộ của cô rồi. Cô có quyền mặc như thế. Thử nghĩ xem, những cái váy kia toàn kín cổng cao tường. Buổi tối mặc thế có mà nóng chết. Mình vội vàng chạy theo cô, trên tay cầm theo áo khoác. Đúng là anh quá nuông chiều cô, để bây giờ cô hư hỏng thế này đây. Anh buông lời hăm dọa. Này khoác vào đi, cãi nữa đừng trách anh mạnh tay với em. Em khoác là được chứ gì? Miệng anh không bắt cô thay là được, dù sao váy cũng là dài tay. Đạt lái xe, còn Võ ngồi bên cạnh. Thường buổi tối anh đi đâu cũng có hai người bọn họ theo. 15 phút sau tới nơi, anh ôm eo cô bước vào trong, theo sau là Võ và Đạt. Những con mắt của mấy tên yêu dâu xanh nhìn cô, bị ánh mắt sắc nhọn của anh cảnh cáo, bọn họ cũng chẳng dám nhìn. Cô thấy Nguyệt đi tới ngồi cạnh. Tớ tới rồi đây. Trời ơi, tớ chờ cậu lâu chết ý. Thế xin lỗi. Hôm nay không có Linh đến, vì cô đi công tác, ngày mai mới có mặt ở đây. Ngày mai bọn họ lại được gặp mặt tiếp rồi. Nguyệt nói nhỏ, này, sao nay được mặc đồ ngắn thế này? Đó chỉ là câu nói đơn giản, nhưng phải đánh đổi cả sức khỏe của cô. Anh chỉ suốt ngày biết hành cô thôi. Nguyệt cười không đáp lại. Hắn lên tiếng trêu chọc. Hạo, khi nào cậu muốn lấy vợ giống người ta? Tôi đây còn muốn tự do. Anh ta cười đáp, nhưng trong lòng có gì đấy không vui. Hảo cứ nghĩ đến đấy có Gia Linh, nhưng ngồi hơn nửa tiếng vẫn không thấy. Chắc Linh có việc bận không tới được ư? Anh mặc kệ lời trêu chọc, vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu của mình. Ai bảo có vợ là mất tự do? Cái đó là do mình. Còn anh đây luôn muốn cô kiểm soát mình nhiều hơn, bởi vậy mới biết là cô yêu anh. Đừng nhìn làm gì, người cậu chờ đi công tác rồi. Anh chỉ nói vậy, Hảo đã hiểu. Anh ta cũng không đáp lại. Từ lúc đưa Linh về, trong đầu anh luôn nghĩ đến cô, không hiểu lý do là vì sao nữa. Này, Minh à, em đi vệ sinh một lát. Ừ, anh đi với em. Không cần đâu, có Nguyệt đi với em rồi mà. Cô đi vệ sinh mà cũng đòi theo, nhỡ người khác nghĩ anh biến thái thì làm sao? Đi cẩn thận đấy, có gì thì gọi anh. Nhi gật đầu rồi nắm tay Nguyệt ra ngoài. Nguyệt chỉ đi cùng cô, nhớ đâu có chuyện gì, hai người tốt hơn là một. Vài phút là xong, cô và Nguyệt cùng trở về phòng. Trên đường đi, hai người nói chuyện qua lại. Này, khi nào Cố Tổng mới định cưới cậu nhỉ? Còn lâu lắm, tớ ăn cưới cậu trước đã. Tính ra hai người cũng nhanh thật. Tớ có định vài năm, nhưng ba mẹ anh hối rồi. Tớ không muốn cãi lên đồng ý luôn. Cưới được rồi, sau này tớ còn làm mẹ nuôi nữa chứ. Hai người nói chuyện với nhau khá là vui vẻ. Bỗng có người đàn ông say rượu loạng choạng bước đi. Không may và phải Bảo Nhi khiến cô có chút đau. Xin lỗi, giọng nói này không ai khác, chính là Thắng. Hắn ta có mặt từ đây từ sớm, vì chuyện của cô hắn tìm đến rượu giải sầu. Mấy tháng này ngày nào cũng vậy, hầu như ngày nào cũng uống tới say mềm. Không sao đâu, cô đáp lại rồi đi qua mặt hắn. Cô hoàn toàn không để ý hình dáng người đàn ông đó. Thắng đột nhiên ngước mặt, thấy bóng dáng quen thuộc chính là cô. Hắn nhận ra giọng này của cô, từng giây từng phút hắn đều nhớ tới. Nhi, là em à? Đúng là em rồi, Nhi à? Hắn chạy tới nắm lấy tay cô, để cô đối diện với mình. Hắn lúc này đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn nhíu mày, người này chẳng phải lần trước gặp ở công ty anh. Cô chẳng muốn gặp hắn, cảm nhận người đàn ông này không tốt lành gì cả. Tôi không quen anh, phiền anh buông ra. Anh là bạn trai em mà, sao lại không quen biết anh? Nguyệt nhận ra người này và Linh cũng kể cho cô nghe. Không ngờ gặp hắn trong tình cảnh này. Nguyệt đi tới kéo Nhi ra khỏi hắn. Cô để Nhi ra phía sau mình. Bạn tôi nói không quen anh rồi, mong anh đừng có làm phiền bạn tôi. Cô biết gì mà nói, tránh ra đi. Hắn đẩy mạnh Nguyệt ra một bên. Nguyệt vì mất thăng bằng, cả người đập mạnh vào tường, chân còn bị trạo rất đau. Nguyệt à, cậu có sao không đấy? Nhi hoảng hốt chạy tới đỡ bạn, khuôn mặt lo lắng. Tớ không sao, chỉ là chân đau quá, không đứng lên được ý. Đi thôi, tớ đỡ cậu nào. Nhi hầu như chẳng quan tâm sự hiện diện của hắn. Thắng thấy vậy càng tức giận, hắn đi tới nắm tay kéo mạnh cô, sức lực của cô làm sao qua được hắn. Buông tôi ra, tôi nói không quen biết anh, sẽ không hiểu thế à? Còn làm bạn tôi bị thương như thế anh có bị điên không hả? Phải, tôi bị điên đấy, vì ai? Chính là tại vì em, tôi nói cho em biết, tôi không có được em, anh ta đừng hòng có được. Thắng nắm tay cô, kéo đi vào khu rẽ nhà vệ sinh, nhìn ra sức vùng vẫy la hét, nhưng cô càng như vậy, hắn càng nắm chặt tay cô. Nguyệt thấy thế hoảng hốt. Cô bám lấy tường tính đứng dậy nhưng lại ngã xuống đất tiếp. Bảo Nhi à, có ai không cứu với? Máu gọi cho Minh, nhanh lên. Tại sao cô quên mất điều quan trọng này? Mãi lo cho Nhi mà cô quên mất. Nguyệt vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho Cố Hàn. Mặt khác, Minh nhìn đồng hồ trên tay hơn 15 phút cô vẫn chưa quay lại. Trong lòng anh cảm thấy bất an. Đi vệ sinh thôi, làm gì mà lâu thế? Anh nhìn Đạt lên tiếng. Cậu đi tìm thiếu phu nhân về đây. Dạ vâng lão đại. Đạt định bước ra ngoài, bên đây Hàn nhận cuộc gọi của Nguyệt. Nghe xong anh đưa mắt nhìn qua. Nhi đang gặp nguy hiểm ở khu vệ sinh, cậu mau tới đi. Cái gì? Anh lập tức đứng dậy, vội vã đi ra cửa chính. Linh cảm của anh đúng. Anh không ngờ mình chỉ sơ suất cô một chút xảy ra chuyện rồi. Kẻ nào dám làm hại cô, anh không nương tay dù đó là ai. Võ và Đạt, Hạo và Hàn cũng chạy theo anh đến đó. Nhi bị Thắng lôi vào nhà vệ sinh nam. Hắn ép cô vào tường, nắm tay cô đưa lên đỉnh đầu. Mặc kệ cô vùng vẫy la hét thế nào, mắng chửi ra sao, hắn đều ngó lơ lời cô. Buông tôi ra tên khốn này. Nếu anh dám làm gì tôi, mình nhất định không tha cho anh đâu. Cô nhìn hắn ánh mắt ghét bỏ. Để xem hắn có đến đây kịp không đã. Hắn càng lúc càng làm loạn. Thắng trước giờ chưa từng gần gũi với cô, bây giờ cảm thấy mùi hương này thực dễ chịu. Nhi cố gắng đẩy hắn nhưng không được. Chút sức lực của cô làm sao thắng nổi hắn. Miệng cô liên tục gọi tên anh. Điều cô mong muốn bây giờ chính là có thể gặp được anh. Buông ra khốn kiếp. Minh à, cứu em Minh à. Ở cạnh tôi, em gọi tên thằng khác. Được, tôi cho em biết, tôi hay anh ta làm em sướng hơn. Hắn gần như phát điên khi cô luôn miệng gọi tên anh. Vì sao à? Hắn thua anh điểm nào? Sao cô lại dâng cả trái tim mình để yêu Lục Minh? Còn hắn thì sao? Tình cảm 3 năm nay giữa cô và hắn không bằng một người chỉ quen mấy tháng. Thắng càng lúc càng làm loạn. Nhi cảm thấy ghê tởm khi tiếp xúc cùng hắn. Ngoài anh ra, cô chẳng muốn ai động chạm vào mình. Cô lắc đầu liên tục né tránh hắn. Nhi dùng hết sức lực đẩy hắn ra khỏi mình. Cô vùng tay tát thẳng vào mặt hắn một cái thực đau. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, lần đầu cô ra tay đánh hắn. Khóe môi hắn lúc đó còn vương chút máu. Thắng đưa tay lau đi rồi nhìn cô cười khinh. Hắn muốn nhẹ tay với cô, nhưng cô lại không ngoan. Vậy thì đừng trách hắn. Nhi nhân cơ hội nhanh chân chạy đi, nhưng hắn nhanh hơn cô ta một bước. Thắng kéo tay cô về vị trí cũ, ánh mắt tức giận. Muốn chạy à? Không dễ đâu. Rượu mời không uống, em muốn uống rượu phạt. Được, tôi thành toàn cho em. Buông ra tên khốn này. Nếu không tôi giết chết anh. Minh à, cứu em. Tay cô liên tục đánh vào hắn, hầu như chẳng hề hấn gì với hắn cả. Thắng dùng sức xé váy trên người cô ra. Hắn điên cuồng hôn lấy hôn để cơ thể cô. Tay không ngừng di chuyển làm loạn. Nhi lúc này sợ lắm rồi. Cô sợ anh không đến kịp cứu cô. Cô sợ anh thấy cảnh không nên thấy. Để lúc đó anh còn yêu cô nữa không. Cô dùng chân đạp vào hạ bộ của hắn. Thắng đau điếng người. Hắn lúc này buông cô ra. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ đau đớn. Khốn kiếp. Đêm nay em đừng hòng thoát khỏi đây. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ thân dưới đau cỡ nào đều tiến lại gần cô. Tôi có chết không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi hận anh. Bản thân cô biết mình không thể thoát được hắn trừ khi anh tới. Nhưng đến khi anh tới mọi chuyện quá muộn. Cô dù chết cũng phải chết một cách trong sạch nhất. Cô yêu anh. Cả đời này chỉ thuộc về mình anh. Cơ thể cô cũng vậy. Nếu cô chết đi, anh không để cô phải chết oan. Cô xoay người, dùng đầu mình đập mạnh vào tường. Cả người cô không còn sức lực ngã khuỵ xuống đất. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Miệng lẩm bẩm gọi tên anh. Trước khi cô ngất đi, hàng loạt ký ức ùa về. Cô nhớ lại rồi, thực sự cô nhớ rồi. Thắng mở to mắt nhìn cô. Hắn gần như không tin vào mắt mình. Vì sao cô làm thế? Cô thà chọn cái chết, cũng không gần gũi với hắn. Cô để bản thân chịu tổn thương, cũng chẳng cầu xin hắn một câu. Cô ghét hắn đến vậy ư? Những tiếng bước chân chạy vội. Minh chạy tới hiện trường, thấy cảnh tượng mà anh chưa từng bao giờ nghĩ tới. Nhi của anh, cô nằm bất động trên nền đất lạnh, đầu chảy nhiều máu, quần áo xộc xệch, chỗ rách chỗ lành. Anh như chết lặng khi thấy cô như vậy. Là anh đến trễ, nếu anh đến sớm hơn cô không bị thế rồi. Hai tay anh nắm chặt, gân xanh nổi lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Thắng đứng đó. Anh cởi áo khoác che chắn cho cô rồi đi đến chỗ tên Thắng. Anh kìm không được cơn điên trong người. Anh đi tới nắm cổ áo hắn, đấm mạnh vào mặt hắn, khiến cho hắn ngã nhào xuống đất. Là mày, mày hại cô ấy ra nông nỗi này. Mày thực đáng chết. Mình liên tục đấm thẳng vào mặt hắn. Thắng cũng không phản kháng, mặc cho hắn đánh mình. Là hắn hại cô, chính hắn đã tổn thương đến cô. Khuôn mặt hắn lúc này biến dạng máu be bét, nhìn thực đáng sợ. Như vậy cũng biết anh dùng lực mạnh đến thế nào. Hạo là người đi tới kéo anh ra. Cậu bình tĩnh đi đã. Đưa cô ấy tới bệnh viện nhanh lên. Đưa hắn ta đến trụ sở chờ tôi. Âm thanh của anh phát ra lạnh đến thấu xương. Vâng lão đại. Võ và Đạt không dám cản anh vì họ biết tính anh thế nào. Một khi điên lên dù anh ngăn cản cũng không được. Anh bấy giờ mới chịu buông tha cho hắn. Minh nhanh chóng bế cô chạy đi. Võ vội vàng lái xe đưa cô đến viện. Minh ôm cô, cả người anh run lên. Từ nãy đến giờ anh gọi cô cấp mấy, đổi lại đều là sự im lặng của cô. Nhi không hề cử động hay đáp lại anh dù nửa câu. Cô như vậy khiến anh không giữ được bình tĩnh nữa. Anh sợ, sợ cô rời bỏ anh. Cả cuộc đời này anh không sống thiếu cô được. Lòng anh đau thắt lại, nước mắt anh vô thức rơi xuống khuôn mặt tái nhợt. Bà xã à, em cố gắng chút đi, sắp đến bệnh viện rồi. Em nhất định không được bỏ anh, chẳng phải em hứa sẽ lấy anh à? Đau, sao lại đau như thế này chứ? Hạo và Võ chỉ biết im lặng ngồi đó. Lần đầu bọn họ tận mắt thấy anh yếu lòng như vậy. Cô bị thế này chẳng ai vui vẻ gì. Võ nhấn chân ga chạy thẳng đến bệnh viện. Rất nhanh đã tới, anh bế cô chạy vào trong, để cô lên băng ca rồi đẩy cô đến phòng cấp cứu. Mình ngồi bệt dưới đất, mắt hướng về phía phòng. Cô sẽ không có chuyện gì đâu, nhi của anh rất mạnh mẽ mà. Lão đại à, ngài thay đồ đi đã. Không cần đâu. Anh không muốn rời đi đâu, anh nhất định phải ở đây chờ cô. Võ đành im lặng đứng đó nhìn anh. Tin cô nhập viện lần nữa truyền tới tai ông bà Lục và ông Nam. Không lâu sau, bọn họ có mặt trước phòng cấp cứu. Đi tới, cả ba người thấy anh ngồi thất thần dưới đất. Máu đỏ tươi thấm một mảng lớn trên áo sơ mi trắng của anh. Bà Lục thấy điều này, kiềm chế không được cảm xúc. Bà ôm chầm lấy chồng mình mà khóc. Đứa con dâu tội nghiệp của bà, sao lại thế này chứ? Ông Nam và ông Lục chẳng ai lên tiếng câu nào. Hai người hiểu cảm xúc của anh lúc này cho nên cũng không muốn hỏi tới. Sau hai tiếng cấp cứu, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Hạo từ từ bước ra. Thấy vậy anh lồm cồm ngồi dậy bước chân phía bạn mình. Ông bà Lục và ông Nam cũng đi đến đứng trước mặt Hạo. Cô ấy thế nào rồi? Con dâu bác thế nào? Mọi người đừng lo lắng, cô ấy qua cơn nguy kịch không sao đâu. Phần đầu được khâu lại cẩn thận, trí nhớ cô ấy đã khôi phục, nhưng tinh thần có chút hoảng sợ. Đừng ai nhắc đến chuyện hôm nay, cô ấy đã chuyển vào phòng hồi sức, người nhà cũng có thể đến đó. Được rồi, cảm ơn. Mình nói xong thì xoay người rời đi. Nghe Hạo nói cô không sao, bây giờ mới nhẹ lòng được chút. Ông Lục và ba cô cũng theo anh về phòng. Mình bước tới giường bệnh, nhìn cô lúc này anh vô cùng đau lòng. Ngoài phần đầu băng bó, cô không còn vết thương nào khác, chỉ có cổ tay do Thắng nắm chặt nên in hẳn dấu tay chưa tan. Anh nắm tay cô khẽ hôn lên, chỉ mới lúc nãy nói chuyện bên tai anh, bây giờ nằm trên giường bệnh. Đã bao lần anh chứng kiến cô bị thương nhưng không thể làm gì khác, anh sao có thể vô dụng thế này. Con đi thay đồ đi, con bé tỉnh lại thấy con thế này, nó lại càng nhớ đến chuyện đó. Được rồi à? Võ chuẩn bị áo để anh thay ra. Mình cầm đồ đi vào nhà vệ sinh thay, tiện tay vứt bỏ vào xọt rác. Ông Nam đứng bên cạnh nhìn cô, bao giờ cô mới được yên ổn, bao giờ mới hết làm ông lo lắng. Nếu ông biết trước cô gặp nguy hiểm, ông đã giữ chân lại biệt thự rồi. Ông đừng lo, họ bảo con bé nó không sao đâu. Được rồi. Không chỉ có anh và ông Nam đau lòng, ngay cả ông bà Lục cũng vậy. Hai người xem cô như con gái, cho nên thấy cô như thế, ông bà rất lo. Sao số cô lại khổ vậy chứ? Anh nhàn nhạt lên tiếng. Ba mẹ à, ba người về trước đi. Hiện tại cũng khuya rồi, con ở lại với cô ấy. Có gì thì gọi cho ba nhé. Dạ vâng ạ. Ba người nhìn cô một lát rồi cùng nhau đi về. Mình lấy nước ấm lau sạch người cho cô. Anh không muốn trên người cô có mùi hương của tên đó. Đợi khi nào cô tỉnh lại, anh mới xử lý hắn sau. Về phần của Nguyệt, Hàn đã đưa bạn gái đến để cho Hạo xem. Bị bong gân nên chân Nguyệt có chút sưng lên. Cô định qua thăm Nhi, nhưng Hàn nói để khi nào cô tỉnh hãy đến, nên cô đành nghe theo lời bạn trai. Mình cả đêm qua hầu như không rời cô nửa bước, đến sáng anh thức sớm vệ sinh cá nhân, sau đó lo người cho cô. Ở đây có y tá, nhưng anh không để bọn họ làm, anh tự tay làm tất cả cho cô gái của mình. Hôm nay tôi nghỉ, mọi việc ở công ty cậu giải quyết thay tôi nhé. Anh đưa mắt nhìn Võ không nhanh không chậm nói. Dạ vâng chủ tịch. Võ đến đây lấy vài bộ đồ cho anh, rồi đồ ăn sáng sau đó thì rời đi. Mình ngồi đó chạm nhẹ đôi má phúng phính của cô. Bảo bối của anh khi nào mới tỉnh đây? Đừng, đừng chạm vào tôi. Đột nhiên anh nghe giọng cô vang lên, anh mừng rỡ vô cùng. Hình như cô gặp ác mộng, đôi mày cô nhíu lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Mình ghé sát mới nghe rõ được cô nói. Thấy vậy anh lên tiếng đánh thức. Nhi à, Nhi. Tay anh lay lay người cô. Cô giật mình tỉnh lại, đôi mắt mở to giá rác nhìn quanh. Nhi thấy khuôn mặt anh xuất hiện ngay trước mắt mình thì an tâm. Thì ra chỉ là mơ. Cô vội vàng ôm lấy anh. Lúc cô ngất đi, người đầu tiên nghĩ đến chính là anh. Cô tưởng mình không gặp anh được nữa. Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng cô. Mình choàng tay ôm cô. Cô tỉnh rồi may quá. Từng giây từng phút anh mong chờ cô tỉnh lại. Chỉ khi cô nói chuyện với anh, khi đó anh mới hết lo lắng. Cô vừa khóc vừa nói. Em tưởng sẽ không gặp lại anh nữa. Nào ngoan không khóc, anh ở đây, anh luôn bên em. Nhìn nghe đến đây ấm lòng, cô ngước đôi mắt nhìn anh thực kỹ. Cô lo sợ mình không còn thấy khuôn mặt điển trai này. Thú thực cô chưa từng nghĩ mình rời bỏ anh và từ bỏ tình yêu này. Đối với cô, anh là thứ gì đó rất quan trọng. Phải, cô đã nhớ lại, nhưng không có nghĩa cô sẽ bỏ anh. Cô quyết định dù mình mất trí nhớ hay là nhớ lại, cô vẫn muốn bên anh, yêu anh, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Em phải đi tắm. Cô nhớ ra chuyện tối qua, liền vội vàng buông anh ra định bước xuống giường. Hiện tại người cô bẩn lắm, cô không thể để như thế. Chỉ cần nghĩ tới tên Thắng, cô cảm giác ghê tởm. Mình biết cô nghĩ gì, anh giữ chặt người cô, anh đã tắm cho cô rất kỹ nên không cần phải lo lắng. Anh lo người cho em rồi, nào ngoan, đừng cử động nữa. Minh à, em trong sạch, em với hắn chưa có chuyện gì cả. Được rồi, anh nhìn cô nở nụ cười ấm áp. Cô gái ngốc, anh có bao giờ trách cô đâu. Anh vẫn luôn tin cô, anh chẳng phải dạng người không hiểu chuyện. Tối hôm qua, anh xem đoạn camera ghi lại cả rồi. Anh thương cô không hết, làm sao có thể trách cô đây. Anh luôn luôn tin tưởng em. Bảo bối à, chỉ cần em mãi bên anh. Anh còn yêu em không? Dù cô biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi, muốn muốn nghe những lời anh nói. Anh yêu em, mãi luôn yêu em. Nhi tặng cho anh nụ cười tươi rói. Những lúc cô như vậy, anh ở cạnh cô không rời nửa bước, cô cũng biết mình chọn đúng người rồi. Tiếng mở cửa vang lên, ông Nam bước vào, tiếp đó là ông bà Lục và quản gia Bách. Vì lo cho cô, vị quản gia cũng tới xem cô thế nào. Anh nhường chỗ lại cho ông Nam và ba mẹ mình. Nhi đưa tay ôm lấy ba. Dù cô nhớ thân phận của mình, nhưng cô không bao giờ đánh mất những người đã yêu thương mình, kể cả ông Nam. Tuy ông không phải ba ruột của cô, nhưng yêu thương cô gấp trăm ngàn lần Tô Hữu Thành. Khi ở bên gần ông, cô mới cảm nhận tình thương người cha dành cho con gái của mình. Con đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, ba đừng lo ạ. Nhi à, hay là con đổi qua họ của ta? Cả đêm qua, ông suy nghĩ rất nhiều. Nghe anh nói, ông Thành đã tự cô, cho nên ông muốn cô chính thức lấy họ của mình. Tất cả tài sản của ông sau này đều thuộc với cô con gái này. Dạ, con đồng ý ạ. Cô không do dự mà trả lời ông, bởi vì ông Thành không cần cô nữa. Cái tên Tô Tuyết Nhi đó do ông ta đặt, Bảo Nhi bây giờ chẳng muốn liên quan gì đến. Và lại cô quen khi nghe người khác gọi mình là Bảo Nhi, cô không có ý định lấy cái tên cũ kỹ kia nữa. Cô bây giờ sống cho hiện tại, sống vì anh, sống vì những người yêu thương mình. Vậy từ nay con là Nam Hoàng Bảo Nhi, con gái của Nam Hoàng quân ta. Bất kể ai ức hiếp con, ta nhất định không tha cho bọn họ. Cô mỉm cười gật đầu. Thực may vì có người quý mến mình, cô cũng không còn cô đơn như trước nữa. Chào ba mẹ, chú Bách. Thiếu phu nhân à, con khỏe hơn chưa? Dạ con khỏe hơn rồi, chú đừng lo lắng ạ. Quả ra Bách thấy cô vậy ông mừng lắm. Cô là cô gái tốt, nhưng số cô không được như thế. Ông cũng đã nghe kể sơ sơ về cô, cho nên rất đồng cảm. Con đói chưa? Mẹ mang thức ăn đến cho con đấy. Lần này bà rút kinh nghiệm không nấu cháo nữa. Bà nấu cơm cho cô chỉ hơi nhão chút để cô dễ ăn, còn làm những món mà cô thích. Cô ôm chầm lấy bà Lục. Thơm quá, con cảm ơn mẹ ạ. Bớt nịnh đi cô nương, ăn đi kẻo nguội. Minh à, qua đút cho em với. Nhi nhõng nhẽo với anh, Minh cũng không hề từ chối. Anh kéo ghế ngồi xuống đút cho cô từng muỗng cơm. Cô bây giờ không còn ngại khi có sự xuất hiện của nhiều người. 15 phút sau, Hạo bước vào. Anh ta tới thăm khám, kiểm tra lại sức khỏe cho cô. Nhi ngồi yên để cho Hạo khám cho mình. Không sao rồi, đợi vài ngày nữa sẽ tháo băng. Em nhớ uống thuốc hàng ngày để mau chóng hồi phục sức khỏe. Ở lại đây thêm một tuần nữa để theo dõi. Nếu không có gì thì em được xuất viện. Vậy là cô ở lại đây thêm một tuần à? Chán chết cô rồi. Em biết rồi, cảm ơn anh ạ. Ừ, tôi đi có việc đây, tối rồi ghé nhé. Anh ta đưa mắt nhìn qua mình. Được rồi. Hạo cháu ông bà Lục và ba cô xong thì rời đi. Cô cũng qua sofa ngồi trò chuyện cùng với mọi người. Thắng từ đêm qua được Đạt mang về trụ sở, bị nhốt trong căn phòng tối. Khuôn mặt hắn sưng húp lên vì bị anh đánh. Máu đông cứng trên khuôn mặt hắn. Nhìn hắn bây giờ thực thảm vô cùng. Hắn không thể trách ai. Tự hắn làm, tự hắn chịu thôi. Tình cảnh của hắn trái ngược hoàn toàn với cô. Hiện tại là giờ trưa và cô vừa mới dùng bữa uống thuốc xong. Nhìn nằm trên giường ôm lấy thân hình cường tráng của anh. Minh à, có phải anh sớm biết về thân phận của em rồi không? Cô vừa nói, tay vừa vẽ vẽ lên ngực anh. Anh hừ nhẹ một tiếng rồi thôi. Minh không ý định nhắc lại chuyện trước đây của cô. Anh muốn cô một cách bình yên nhất có thể. Còn mọi việc khác thì có anh lo. Cô ngước mắt nhìn anh. Em muốn điều tra về vụ tai nạn của mẹ. Mọi việc có anh lo rồi, em không cần động tay đến. Anh thuận tay vuốt lấy tóc cô, giọng trầm ấm vang lên. Được rồi. Cô gật đầu đồng ý. Từ lâu cô nghi ngờ là ai làm. Chỉ cần đợi bằng chứng nữa thôi. Nếu có được tất cả bằng chứng đó, cô nhất định không tha cho bọn họ. Một mạng đền một mạng. Như vậy cô mới có thể hài lòng. Cô khều tay anh. Minh à, có một chuyện nữa. Ừ, nói đi. Chuyện cô tính nói là về Vũ Thắng. Cô đối với anh ta không còn tình thì còn chút nghĩa. Cô không muốn anh phải ra tay với hắn. Biết hắn sai, nhưng hiện cô đã không sao, cho nên không muốn truy cứu chuyện này. Anh có thể tha cho hắn được không ạ? Mình nhíu mày. Khi nhắc đến Thắng, khuôn mặt anh đột nhiên lạnh đi. Hắn hại cô ra nông nỗi này, cô lại muốn xin cho hắn, hay là vẫn còn tình cảm với hắn đây? Anh xem như không nghe cô nói gì, vẫn im lặng nằm đó. Cô không thấy anh trả lời thì ngước lên nhìn anh thử. Ngủ rồi ư? Cô chưa nói xong, anh đúng là. Cô nằm xuống dựa đầu vào ngực anh, suy nghĩ một vài chuyện rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Khi cô ngủ, anh mở mắt ra. Minh thực không hiểu vì lý do gì cô muốn anh tha cho hắn. Cô không nghĩ đến hắn từng làm tổn thương mình à? Những điều hắn gây ra đáng tội chết, vậy mà cô vẫn xin tha. Hay cô không nỡ nhìn hắn ta chết đây? Hắn ta thế nào rồi? Anh gọi cho Đạt hỏi tình hình của Thắng. Vẫn ổn thưa lão đại. Dạy dỗ hắn đi, đừng để chết. Ngày mai rồi tôi tới. Anh không giết hắn ta đã là may lắm rồi. Nhưng những hình phạt đó hắn nhất định phải chịu. Anh đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn lại không nghe. Vậy thì tự mình chịu đòn. Vâng lão đại. Mình đưa mắt nhìn cô. Tính cách anh và cô trái ngược hoàn toàn. Tính cô rất là lương thiện. Dù sao phải ác chút người khác mới sợ. Có ai đi tha cho kẻ hại mình không? Chắc trên đời này chỉ có mình cô ấy. Chiều tối cô tỉnh giấc, chỗ bên cạnh không thấy anh. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng cũng chẳng thấy. Chăng anh có việc phải ra ngoài? Nhi ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa thay đồ. Mình ra ngoài nghe điện thoại. Anh sợ mình nói chuyện lớn ảnh hưởng đến cô. Bước vào không thấy cô trên giường, nhưng nghe tiếng nước chảy thì biết là cô ở trong phòng tắm. Con dậy à? Nhi đâu rồi? Ông Nam vừa tới, trên tay cầm theo chút thức ăn cho cô. Đang tắm bà ngồi đi. Đừng để con bé tắm lâu, sẽ cảm đấy con. Mình gật đầu. Có anh thì anh đã không cho cô tắm một mình. Anh biết tay chân cô chậm cho nên sợ cô bị cảm. Anh đi tới gõ gõ cửa phòng. Bên trong cô nghe, mau chóng mặc đồ rồi mở cửa ra ngoài. Cô tắm nước nóng sao anh phải lo chứ? Ba đến khi nào à? Mới thôi, ba đem đồ ăn cho hai đứa đây. Có cảm ơn ba. Tối nay ông bà Lục có việc bận không tới, nhờ ông Nam mang thức ăn cho anh và cô. Ở nhà khá buồn, thế là ông tới đây sớm nói chuyện với hai đứa. Ba ăn chưa ạ? Ba ăn rồi, hai đứa ăn đi. Nhi và anh cùng nhau ngồi ăn, nhưng anh ăn ít lắm. Thấy cô ăn ngon, anh nhường cho cô tất. Không lâu sau đó, cánh cửa phòng mở ra, người tới là Cửu Gia Linh. Linh từ sân bay đến đây. Hôm qua cô nghe Nhi bị thương phải nhập viện. Bên đó Linh lo lắm nhưng không về được. Hôm nay xong việc cô mới về. Chưa kịp về Cửu Gia, cô bắt taxi thẳng đến bệnh viện, còn mang theo cả hành lý. Linh gật đầu chào ông Nam. Dạ chào bác ạ. Ừ, con ngồi đi. Linh biết Nhi nhận ông Nam là ba nuôi, cô cũng không phản đối gì. Những điều Nhi làm Gia Linh luôn ủng hộ hết mình. Cô thấy ông Nam cũng không phải người xấu. Cậu mới về à? Mới về mệt thế sao không ở nhà nghỉ ngơi đã? Không sao đâu, tớ lo cho cậu ấy. Thế nào, tình hình ổn chưa? Ừ, tớ khỏe rồi. Hai người nói qua lại với nhau. Anh thì ngồi im lặng. Ông Nam ở lại chơi một lát thì về. Ông không muốn phiền cô, cứ để cô tiếp bạn mình. Không lâu sau đó, Nguyệt, Hàn và Hạo cũng tới thăm cô. Chân Nguyệt còn xương khá to, việc đi lại đều nhờ vào bạn trai mình. Hạo bước vào, thấy Linh ngồi đó. Anh ta nhẹ gật đầu. Linh cũng đáp lại rồi qua ngồi kế bên anh. Nguyệt à, chân cậu bớt đau chưa? Cậu đừng đi lại nhiều, tớ thấy còn sưng to đấy. Tớ biết rồi, hết ba mẹ tớ rồi đến Hàn, bây giờ lại tới các cậu. Tớ không thể ngồi yên được, một ngày ở nhà buồn sắp chết ý. Nhi vừa biết ơn lại vừa cảm thấy có lỗi. Nếu không vì cô thì Nguyệt không bị vậy. Và cô vui vì mình có người bạn như Nguyệt, liền liều mình bảo vệ cô. Cậu đỡ hơn chưa? Tớ khỏe nhiều rồi mà. Ba người phụ nữ nói chuyện rôm rả. Minh, Hàn và Hạo chỉ biết bắt chéo chân hóng chuyện. Cậu chúng tiến xét ái tình rồi à? Hàn nhìn Hạo hỏi. Cô nói chỉ đủ ba người nghe. Hàn thấy Hạo chăm chú nhìn Linh không rời mắt, nên anh ta trêu chọc một chút. Cũng phải, từ nãy giờ Hạo nhìn chăm chăm vào Linh, để ý từng biểu cảm của cô rồi lại mỉm cười. Anh ta không hiểu chúng tiến xét ái tình hay không, nhưng ở Linh anh ta thấy có điểm gì đó rất thu hút, khiến cho anh ta không thể không nhìn. Lo chuyện của mình đi, Hạo quay qua đáp lại bạn. Anh và Hàn chỉ biết nhìn anh ta cười, rồi ai cũng phải yêu. Đúng là rồi ai cũng phải yêu, chỉ là sớm hay muộn thôi. Có lẽ bây giờ tình yêu tìm tới Hạo rồi. Trễ rồi, tớ về trước đây, mai rồi đến thăm cậu nhé. Linh nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 10 giờ khuya, ngày mai lại đến chơi với Nhi tiếp vậy. Cậu có xe về không? Tớ gọi người đưa cậu về. Không cần đâu, tớ bắt taxi về được. Thế nhá, tớ về trước đây. Linh xua tay từ chối, cô không muốn phiền người khác. Linh đứng lên gật đầu chào mọi người rồi cầm vali về. Tính cô trước giờ chẳng muốn phiền ai nên thôi, tự mình về cũng được. Hạo đứng lên rời đi. Tôi đi trước đây. Anh nhanh chân chạy theo Linh. Giờ này khuya rồi, để cô đi taxi một mình không yên tâm, cho nên đi theo cô muốn đưa cô về. Tôi đưa cô về. Anh ta nhìn Linh nhàn nhạt nói. Không cần đâu, tôi bắt taxi về được rồi mà. Nhà tôi cũng cùng đường đó. Hạo cầm vali của cô kéo đi. Linh nhìn người đàn ông này, sao lại tự nhiên như vậy nhỉ? Nhưng cô nể tình anh lúc cô xe rượu đưa về cho nên mới nhịn. Hai người trong xe không ai nói câu nào, bầu không khí nó vô cùng ngột ngạt. Linh lén đưa mắt nhìn anh ta. Lúc anh tập trung lái xe cũng đẹp trai quá ấy chứ. Góc nghiêng cũng vậy, với cả nhìn anh ta vô cùng phong độ. Cảm ơn anh vì lần trước đưa tôi về. Muốn cảm ơn ý, mời tôi dùng cơm. Được rồi, vậy khi nào anh rảnh? Linh lần đầu nói chuyện với anh ta, không ngờ giọng anh dễ nghe như vậy. Vừa đẹp trai, sở hữu giọng nói trầm ấm thế kia, cô phải làm sao? Tôi sẽ liên lạc với cô. Ừ, được rồi. Vài phút sau, xe anh dừng trước Cửu Gia. Anh xuống mở cửa rồi đưa vali cho Linh. Hai người gần nhau cũng hợp thật. Chiều cao của cô lại vừa tầm với anh. Cảm ơn anh lái xe cẩn thận đấy. Cô ngại ngùng, nói xong nhanh nhẹn chạy vào nhà. Hạo đứng đó nhếch môi cười. Thú vị thật. Anh nhìn cô một chút rồi lái xe về lại biệt thự của mình. Nhà anh, nhà cô cũng không cùng đường, thế mà lại muốn đưa cô về nên nói dối đấy thôi. Nguyệt với Hàn cũng ở lại không lâu, hai người về để cho anh và cô nghỉ ngơi nữa. Mình thay đồ ngủ xong thì đi tới nằm ôm cô trong lòng. Minh à, chuyện lúc trưa anh có nghe em nói không? Lý do? Ông xã đừng hiểu lầm, em chỉ yêu mình anh, bây giờ em đã không sao, nên bỏ qua cho hắn đi, được không ông xã? Mình ban đầu tức giận, nhưng đến khi cô gọi hai tiếng ông xã, tâm trạng anh liền vui lên hẳn. Trái tim đập rộn liên hồi. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ lần này thôi đấy. Anh không muốn em nhắc tới hắn ta trước mặt anh. Anh vui nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở cô. Em biết mà, cảm ơn ông xã. Xem như đây là lần cuối cô bảo vệ hắn và cho hắn cơ hội để mai sau không đi vào vết xe đổ. Cô nói thế thì anh chiều theo cô. Nhưng nếu hắn có ý định hại cô nữa, chắc chắn anh tự tay mình giết chết hắn ta. Sáng sớm, ông bà Lục có mặt tại bệnh viện mang đồ đến cho cô. Hôm qua ông bà có việc không đến được, hôm nay đến sớm một chút. Ba mẹ mới tới ạ? Ừ, khỏe chưa con? Cậu uống thuốc thường xuyên không đấy? Nhớ là không được bỏ liều. Cô muốn bỏ cũng không được. Trước khi ăn, anh chưa gì bóc sẵn thuốc cho cô. Đợi cô ăn xong nghỉ ngơi chừng 5 phút là cho cô uống ngay. Con biết rồi ạ? Hai đứa qua đây dùng bữa sáng đi này. Mình thay sẵn đồ, đợi ba mẹ tới nhờ hai người xem chừng cô giúp anh. Hôm nay anh có việc phải ra ngoài. Ba mẹ ở lại chơi với Nhi nhé. Con ra ngoài có chút việc. Trưa rồi con về. Được rồi, con cứ đi đi. Cô nhìn anh cười nói. Anh đi cẩn thận đấy nhá. Ừ, được rồi em. Xe anh lao vút đi. Chưa đến 30 phút tới trụ sở chính của ký giả. Mặc dù nó khá xa bệnh viện. Anh thân vest đen, khuôn mặt lạnh lùng tiến vào trong. Đi thẳng một mực đến nơi giam giữ Thắng. Lão đại. Đạt thấy anh cúi đầu chào. Mang hắn ra đây. Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế, lạnh giọng ra lệnh. Rõ lão đại. Đạt kêu người mang Thắng ra. Ngày hôm qua có lẽ là ngày hắn cảm thấy đau đớn nhất, khi cả ngày lẫn đêm hắn bị thuộc hạ đánh đập không thương tiếc. Hiện tại cả người hắn có những vết thương lớn nhỏ do roi da để lại. Thắng được đưa đến trước mặt anh. Minh nhếch môi cười, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Thuộc hạ của anh quá nhẹ tay với hắn rồi. Những vết thương kia đáng là gì khi hắn làm cô bị thương? Nếu anh không nể cô, anh giết hắn từ lâu rồi. Tại sao Nhi có thể yêu người ác ma như anh? Phía sau có biết bao kẻ thù. Anh có bảo vệ được cô ấy không? Hắn ta nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ. Cô ấy là vợ tôi tự biết cách bảo vệ cô ấy. Không cần cậu phải nói. Nếu không có anh, cô ấy quay lại với tôi rồi. Anh uy hiếp cô ấy đúng không? Làm ơn buông tha cho cô ấy đi. Uy hiếp à? Mình chưa bao giờ cưỡng ép cô bất cứ điều gì. Kể cả tình yêu, anh yêu cô và cô cũng vậy. Như vậy gọi là uy hiếp à? Nực cười. Anh nhếch môi cười lạnh. Cậu không nhớ mình làm gì với vợ tôi à? Cậu còn có mặt mũi để đòi cô ấy quay lại với mình à? Nếu không vì cô ấy xin tha thì cậu đã đi trầu trời rồi. Hắn mở to mắt nhìn anh. Là cô xin anh tha cho hắn ư? Chẳng phải cô nói hận hắn vì lý do gì bây giờ xin tha? Hay không nỡ để hắn chết, vẫn còn tình cảm với hắn đúng không? Từ nay về sau, nếu như còn làm phiền cô ấy, đừng trách tôi. Đến lúc đó tôi không nương tay như bây giờ đâu. Vứt hắn ra ngoài. Rõ lão đại. Thắng được hai thuộc hạ của anh lôi đi, thẳng tay vứt ra ngoài không thương tiếc. Do vết thương chưa lành, cộng thêm hắn nhịn đói hơn một ngày, chân hắn gần như không thể đứng lên, đi lại cũng rất khó khăn. Mình đứng lên rồi đi sau đó. Anh đến công ty để về với cô. Anh chẳng có thời gian rảnh nói nhiều với hắn. Võ thấy anh vào, vội vàng lấy tệp tài liệu quan trọng cho anh xem qua. Hắn sắp điên lên rồi. Cả ngày bao nhiêu việc cần hắn lo tới. Làm trợ lý đúng là khổ thật. Chủ tịch à, những tài liệu cần ngài xem qua và ký tên ạ. Còn nữa, ông Thành hôm qua gọi đến để gặp chị dâu. Ông ta còn nhắn cuối tuần này kêu chị dâu về bên đó. Sau này nếu ông ta có gọi tới, đừng bắt máy. Tất cả lui ra đi. Rõ chủ tịch. Về nhà ư? Chết, anh cũng không để cô về đó. Cô bây giờ không còn liên quan gì Tô gia. Ông ta cũng không còn là ba cô. Vậy lấy tư cách gì để cô về lại đó? Ông ta mặt dày để liên lạc với cô à? Anh nhìn thôi, biết ý đồ của ông ta. Lợi dụng cô để tăng danh tiếng mình lên. Ông ta dù mưu mô cỡ nào cũng chẳng tính toán lại anh. Chỉ cần Minh còn sống, ông ta đừng hòng tổn thương cô. Minh bỏ ngoài tai những lời Du Võ nói khi nãy, anh tập trung xử lý công việc của mình. Ở bệnh viện lúc này, Nhi ngồi ở sofa cùng với ông bà Lục và ba mình. Cô chán muốn chết, không ngờ thời gian ở bệnh viện trôi lâu như thế. Thực sự cô không hề muốn một giây một phút nào. Mẹ, mẹ làm giấy xuất viện cho con được không ạ? Con khỏe rồi mà. Cô ôm lấy cánh tay bà Lục làm nũng. Không được, không nghe Hạo nói, tuần sau mới xuất viện à? Cố gắng thêm một tuần nữa đi con. Ở thêm một tuần, cô thành người tự kỷ mất thôi. Ngoài việc tiếp xúc gia đình ra, cô không thể đi ra ngoài. Với một người ham chơi như cô, làm sao có thể chịu nổi đây? Cô đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn hai người. Ba Lục ba Nam, con biết hai người thương con nhất. Hai người đồng ý cho con xuất viện được không ạ? Không được. Nhi thở hơi dài, có ai cứu cô không đây? Tính những lần cô ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, cô cũng không biết đây là bệnh viện hay là nhà mình nữa. Tầm 11 giờ trưa anh trở về, trên tay cầm theo vài túi thức ăn cho cô. Ông bà Lục và ông Nam đợi anh đến, ba người mới đi về. Em nói chưa? Anh ngồi xuống vuốt tóc cô ân cần hỏi. Ông xã, em nói cái này. Cô hớn hở choàng tay ôm lấy vai anh, hai chân mình gác lên đùi anh. Khuôn mặt nịnh nọt này của cô bày ra, Minh cười thầm, cô lại giở trò gì nữa đây? Ông xã, anh xem có phải em khỏe không? Đầu không còn đau, vết thương cũng dần khép lại rồi. Miệng cô không ngừng nói vu vơ. Thế nên, anh nhìn cô không nhanh không chậm nói. Thế nên anh cho em xuất viện nhé. Mình quá hiểu cô. Chỉ khi cô muốn việc gì đó, cô mới nịnh nọt anh như vậy. Sống cạnh cô lâu, anh quen với việc này. Nếu anh không đồng ý thì sao đây? Anh đưa tay sờ chiếc mũi thanh tú của cô, giọng nói trầm ấm phát ra. Chỉ cần anh đồng ý, mọi việc em đều có thể chấp nhận. Thật là việc gì em cũng đều chấp nhận á. Cô nghĩ chắc anh cũng không để ra những chuyện quá đáng. Với cả lời cô nói có thể thu lại lúc nào cũng được. Nhưng trước tiên phải dụ dỗ anh đã. Thật mà. Vậy nếu em khỏe rồi, về nhà chúng ta vận động nhé. Lâu chưa được ăn thịt ý. Được rồi, em chiều anh. Cô gật đầu đồng ý với anh. Cô được về nhà cái đã, đến lúc đó rồi tính tiếp. Và lại chịu trận một lần còn hơn ở đây một tuần. Dù sao, về lục viện vẫn là tốt nhất. Là em nói đấy nhé. Mình nói xong đứng dậy rời đi. Nếu cô nói thế, anh chiều theo cô. Mấy ngày nay trong người anh khó chịu vì anh sợ cô đau nên chẳng dám làm gì. Nhưng hiện tại chính miệng cô thừa nhận mình khỏe. Anh đây chỉ thực hiện theo mong muốn của cô. Cô biết chắc kiểu gì anh cũng đồng ý. Cái chiêu này đối với anh cũng được nhở. Nhìn nhanh chân đi thay đồ, sau đó soạn đồ đạc của mình. Tâm trạng cô hôm nay thực vô cùng tốt. Sau khi làm giấy xuất viện cho cô xong, cả hai về lục viện. Xe anh dừng trước sân, Nhi đứng hít thở không khí trong lành. Ở bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng. Quả ra Bách thấy hai người về thì nhanh chóng đi ra đón. Thiếu phu nhân à, cô khỏe hơn chưa? Chẳng phải bác sĩ nói tuần sau mới được về. Con khỏe rồi, bác sĩ cho con về sớm ạ. Mình bước xuống xe, trên tay cầm túi đựng đồ của cô. Anh chưa gì nắm tay cô kéo thẳng lên phòng. Quả ra Bách có chào anh thì anh cũng chỉ ừ một tiếng. Lên tới phòng anh đóng cửa lại, sẵn tiện khóa trái luôn. Nhi đứng ngơ ngác nhìn anh. Sao đột nhiên anh khóa cửa làm gì thế này? Minh, anh khóa cửa làm gì thế? Có ai vào đây đâu? Cô chớp chớp mắt hỏi anh. Anh điềm đạm trả lời. Như vậy mới không có ai làm phiền chúng ta. Anh điềm đạm trả lời cô. Minh bế cô một mạch đi tới chiếc giường rộng lớn để cô nằm xuống. Cô bây giờ mới hiểu hành động đó của anh. Người đàn ông có phải quá vội vàng? Cô chưa kịp thay đồ hay tắm rửa gì cả. Minh à, em đi tắm đã. Cô chống tay lên ngực anh, tạo khoảng cách giữa hai người. Không cần đâu, người em rất thơm. Anh nói xong, đưa mặt mình vào hõm cổ cô hít hà. Khoan đã, đầu em chưa khỏi. Vài ngày nữa được không nào? Anh híp đôi mắt phượng nhìn cô. Người phụ nữ đùa với anh à? Nhưng anh không dễ bị lừa đâu. Mình có cách để trị cô. Anh ngồi dậy nắm lấy tay cô. Vậy chúng ta đi bệnh viện tiếp nhé. Em đùa thôi, em khỏe mà. Trong lòng cô thầm mắng chửi anh. Nếu ở bệnh viện không ngột ngạt, cô ở luôn trong đó rồi, chứ không để anh uy hiếp cô thế này. Cô thực chỉ muốn tẩn cho anh phát thôi. Em nên nhớ, anh có thể nhường em mọi thứ, nhưng mà ở trên giường ấy thì không đâu. Anh ngậm lấy đôi môi anh đào của cô, nụ hôn mạnh bạo khiến môi cô hơi đau. Chưa hôn cô đã hơn một ngày, mùi vị khiến anh nhớ nhung mãi. Minh Minh, anh làm gì thế hả? Tất nhiên là anh ăn thịt rồi. Chiều hôm đó, anh đi xuống bếp nấu gì đó cho cô ăn. Quả ra Bách lên tiếng. Thiếu gia muốn nấu gì cứ nói, tôi sẽ nấu giúp cậu. Không cần đâu, ông về nghỉ ngơi đi. Vâng thiếu gia. Quả ra Bách thầm nể phục cô vì thu phục được người lạnh lùng như anh. Ông nhận thấy từ ngày có cô, tính anh dịu đi khá nhiều, không lãnh đạm như trước. Tất cả là đều nhờ vào cô. Anh nấu xong vào thư phòng xử lý tài liệu. Anh không đến công ty một bữa, vậy mà công việc chất thành núi. Trong thời gian cô ngủ, anh làm một chút. Lát nữa cô thức dậy thì âu yếm tiếp, vẹn cả đôi đường. Nhi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô ngước mắt nhìn đồng hồ, thế mà 8 giờ tối rồi. Cô đưa tay tìm điện thoại, đưa mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình. Là ba cô. Con nghe ạ? Đang ngủ đấy hả? Ba tính điện con hỏi ăn gì chưa? Ông Nam là thế, lúc nào cũng hỏi thăm cô liên tục, dù cô bệnh hay là không. Nhi chẳng thấy phiền, ngược lại vui vì điều đó. 7 năm cô sống đi tình thương của ba, nên bây giờ cô rất cần tới nó. Con chưa ăn ạ? Ba không tới đây à? Hai đứa được về nhà thì ở cạnh nhau nhiều hơn, để có mau mau có cháu cho ba nữa chứ. Nhiều hơn gì? Cô thấy mình toàn bị thiệt ý. Thả ở bệnh viện còn hơn. Ông Nam muốn có cháu để bế bồng. Ông hơn 50 rồi. Người khác tầm tuổi ông có 2-3 đứa cháu. Vậy mà ông vẫn chưa có đứa nào. Thế nên phải luôn hối thúc cô. Ba, con còn rất trẻ. Tầm vài năm nữa chưa muộn mà ba. Cái đó để ba nói chuyện với con rể. Thế nhá, ba cúp máy đây. Dạ vâng ạ. Cô vừa cúp máy, anh mở cửa đi vào. Trên tay cầm theo khay thức ăn. Nhìn nhìn anh khuôn mặt hờn dỗi. Cái tên chết bầm nhà anh. Chơi xong bỏ cô nằm đây một mình. Cô nhìn thôi muốn đánh anh một trận cho vừa lòng. Anh ngôn u nói. Bảo bối à, dậy ăn cơm nào. Anh đi đâu, sao anh tìm nãy giờ không thấy? Cô chu môi giận hờn. Anh bận việc, sẵn tiện nấu chút đồ ăn cho em. Cô gật đầu thay câu trả lời. Nhắc mới nhớ, tính ra từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì luôn. Về nhà chưa gì bị anh ăn trước rồi. Đút cho em ăn đi. Cô há miệng chờ anh đút cho mình. Nói cô nhõng nhẽo cũng được, nhưng thực sự thích được anh cưng chiều. Trước đây cô ở bên Thắng không có như thế. Chỉ khi ở cạnh anh, mọi thứ nó mới thay đổi. Tính cô mạnh mẽ, nhưng đối diện với anh trở thành chú mèo nhỏ. Ngay cả cô không biết vì sao lại thế nữa. Cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh về mọi mặt. Khi nãy bà hồ thúc chúng ta nhanh chóng có em bé à? Sao anh biết à? Anh nghe thoáng qua. Không chỉ có mình ông Nam, ba mẹ anh cũng liên tục hối thúc anh. Không phải anh không muốn có, mà anh chờ đợi kết quả của mình. Và anh đang cố gắng ngày đêm. Bà xã, em muốn mấy đứa? Anh nói xong quan sát biểu cảm của cô, xem cô muốn mấy đứa để anh còn biết đường mà tính. Cô hỏi ngược lại, anh muốn mấy đứa? Càng nhiều càng tốt. Cô nhăn mặt, bộ anh coi cô là máy đẻ à? Bác cô sinh nhiều như vậy, tên đàn ông này tức chết cô rồi. Anh tự đi mà sinh. Cô đánh lên ngực anh, bảo bối ơi, anh nói giỡn. Hai đứa thôi là được rồi. Phải cho có anh có em chứ, nếu không nó cứ bám lên em thì sao, đúng không nào? Anh phải lường trước mọi thứ. Nếu như đứa nhóc đó bám miết lấy anh thì làm ăn cái gì nữa. Nên phải sinh hai đứa thôi, để tụi nhỏ tự chơi với nhau, như thế anh mới được hưởng lợi chứ. Nhi chỉ nghe không đáp lại. Chứ gì anh tính toán trước hết. Ngay cả con mình anh không cho gần cô. Tình chiếm hữu đúng là cao quá nhỉ. Sau hơn một tuần, vết thương của cô khép mặt lại, cũng không còn đau nữa. Cũng không còn đau, không cần băng nữa, chỉ cần bôi thuốc là xong rồi. Minh à, dậy thôi, muộn giờ rồi anh ơi. Chút nữa đi bảo bối, em không biết mệt đấy à? Từ ngày cô xuất viện về đây, không có ngày nào anh buông tha cho cô, không ngày nào anh buông tha cho cô cả. Anh từ nay phải tiết chế lại, một tháng chỉ một lần thôi đi nhá. Mặt cô nghiêm túc nói. Minh mở mắt nhìn cô, là Nhi đang đùa với anh à? Sao anh nhịn được như thế? Lúc trước chưa có cô thì anh không bản cãi. Nhưng có cô rồi anh bắt đầu nghiện. Bây giờ nó như thói quen ấy. Một tháng chỉ một lần. Sao cô không giết luôn anh đi chứ? Em không đồng ý. Em làm thế chẳng khác nào bỏ đói anh. Chết anh cũng không đồng ý. Mặc kệ anh, nếu không đồng ý, ra sofa mà ngủ, anh dậy mau. Nhi nói xong lồm cồm ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân. Cô mặc kệ anh đồng ý hay không, anh ngày nào cũng giở trò với cô, sức đâu cô chịu được. Chưa kể cô ngủ vài tiếng trở lại sáng, cứ tình trạng này xảy ra, cô mà cô tiêu đời sớm. Khuôn mặt anh đen lại, cô càng lúc càng quá đáng. Được thôi, anh làm theo lời cô, đến lúc đó đừng trách anh mạnh tay. Chào buổi sáng chú Bách. Cô thay đổi xong xuống bếp, thấy quản gia Bách ở đó lên tiếng chào hỏi. Chào thiếu phu nhân. Nhi dưới bếp dọn đồ ăn tiếp quản gia Bách. Không lâu sau đó, Minh bước xuống, quản gia Bách để ý sắc mặt của anh thấy không được tốt lắm. Bộ hai người cãi nhau à? Tôi nhìn sắc mặt thiếu gia không được tốt, cậu ấy sao thế thiếu phu nhân? Cứ kệ anh ấy đi ạ, chú không cần phải sợ đâu. Khỏi nói cũng biết, anh đang hậm hực chuyện lúc sáng chứ gì. Cô phải làm căng như vậy mới được, dần dần anh cũng quen thôi. Dùng bữa sáng xong, cả hai đến Lục Thịnh làm việc. Trong xe không nói lời nào với cô, chỉ trưng ra bộ mặt giận dỗi của mình. Nhìn nhìn anh mỉm cười, anh bây giờ không khác gì đứa trẻ giận mẹ. Dù võ nhìn theo gương chiếu hậu quan sát hai người, anh thấy lạ. Sao đây trông sếp bực thế nhỉ? Còn cô ngồi cạnh mỉm cười, hai người vậy là sao đây? Dù anh không nói chuyện với cô, nhưng khi xe dừng trước công ty vẫn nắm chặt tay cô đi vào trong. Nhi cảm thấy vui vì điều đó. Anh giận thế nào cũng được, chỉ cần không quên cô là được rồi. Giọng cô ngọt ngào vang lên. Ông xã. Anh nghe cô gọi, lập tức trả lời ngay. Giận em đi à? Anh làm sao mà dám giận cô? Nếu lỡ cô cho anh ngủ sofa thì sao? Anh không giận, chỉ là đang ủy khuất thôi. Anh nhẹ lắc đầu. Đâu có. Vậy thì tốt, ngoan lắm. Cô đưa tay vuốt lấy tóc anh. Võ đi thang máy với hai người, nhưng cảm thấy không thoải mái. Có cần thể hiện tình cảm trước mặt người khác như thế không? Anh ta sắp bỏng mắt rồi đây. Ngoài thời gian rảnh rỗi, anh và cô mới đủ giỡn với nhau. Một khi vào công việc, cả hai đều nghiêm túc tập trung. Cũng như bây giờ, căn phòng rộng lớn không tiếng động, chỉ nghe tiếng bàn phím gõ. Mỗi người làm một việc riêng của mình, không ai nói với ai. Nhi cũng vậy, một khi cô làm việc vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, chẳng khác gì tính anh. Bề khác, ông Thành ngồi trước phòng khách thưởng thức trà. Cùng với bà Hằng, thường ông ta làm khá muộn, tầm 9 giờ sáng mới đến công ty nên bây giờ còn thời gian nhàn rỗi. Bà Hằng cất giọng. Ông thử gọi thêm lần nữa không? Tôi gọi rồi, chẳng ai bắt máy. Ông ta buông ly trà xuống nhàn nhạt nói. Nghe thoáng qua cũng biết ông nhắc đến ai. Lần trước ông ta có gọi điện trợ lý Du, bảo hắn nhắn anh cuối tuần đưa cô về, nhưng rồi cuối cùng chẳng thấy đâu. Điều khiến ông ta tức đến xanh mặt. Vậy mà anh chẳng để mặt ông ta, rồi cô cũng vậy. Ông ta những ngày gần đây có điện đòi gặp cô, nhưng khổ nỗi chẳng ai bắt máy, dù sao hai bên là đối tác. Còn nữa, ông ta còn là ba vợ anh, vậy mà anh thì ngược lại, chẳng xem ông ta ra gì, không thèm nghe máy ông ta dù chỉ một cuộc. Nếu như không phải vì lợi ích, ông Thành đây dạy cho anh bài học rồi. Thì đến công ty, dù sao hai người cũng là đối tác, nên rất dễ qua lại với nhau. Bà ta chẳng có ý tốt lành gì. Trong đầu bà ta tính xem làm sao mời anh và cô về đây. Cái quan trọng tạo cơ hội cho con gái bà ta. Bà Hằng không cam tâm khi thấy cô hơn Nhã Tịnh. Để thử xem sao. Thôi, tôi đi làm đã. Ông ta nghĩ cách này cũng có lý. Được rồi. Bà Hằng thực sự ghét cô. Bà ta chỉ hận không thể giết chết cô. Đã bao lần bà ta hại, nhưng cô phúc lớn mạng lớn vượt qua. Cái bà ta muốn bắt cô cùng đi theo với Lý Kiều Anh, người mẹ quá cố của cô. Ông Thành suy nghĩ và ông quyết định tự mình đến Lục Thịnh tìm cô để xem cô làm gì ông ta. Dù lòng không muốn, nhưng ông ta cố gắng kìm lại để hạ mình nói chuyện với cô trước. Ngài tìm ai? Nữ nhân viên lễ tân lễ phép hỏi. Con rể tôi là chủ tịch các người. Xin lỗi, ngài hẹn trước không ạ? Không, phiền cô báo lại có Tô Hữu Thành đến là được. Khuôn mặt ông ta chẳng mấy vui vẻ. Dù sao là chủ tịch Tô Thị, thế mà đến đây bị làm khó. Những người này đúng là không có mắt. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Dạ thưa chủ tịch, có ông Tô Hữu Thành đến tìm ạ. Ông ấy ngồi phòng chờ. Mộc Nhi nghe tên ông ta, cô dừng lại động tác của mình. Cô nhếch môi cười lạnh, khuôn mặt không chút cảm xúc. Vì cô và ông ta không còn quan hệ gì nên cũng chẳng còn để tâm tới. Lâu rồi không gặp lại ông ta. Cô nghe anh nói lần trước ông ta gọi về, nhưng Nhi thì chẳng quan tâm. Cô không muốn về lại đó gặp người giả nhân giả nghĩa, chướng mắt vô cùng. Nhưng lần này ông ta tự vác mặt tới, xem ra cũng có chút thành ý. Mình đưa mắt nhìn cô, thấy cô không biểu hiện gì khác thường cũng an tâm đôi chút. Anh cứ lo là cô sẽ buồn. Cứ để ông ta chờ. Tầm một tiếng sau, nếu còn đó thì cho lên đây. Cô không nhanh không chậm đáp. Nếu ông ta có thành ý tới đây, cô phải biết thể hiện thành ý của mình. Dạ vâng ạ. Anh nhìn cô mỉm cười. Cô gái học đâu ra cách làm này. Nhưng anh vô cùng hài lòng với điều này. Cô càng lúc càng quyết đoán. Em làm như thế không sợ ông ta tức giận à? Không, chẳng phải có anh ở đây bảo vệ em. Ông ta làm sao làm gì được em. Dẻo miệng thật. Trong đầu anh dự tính cho ông ta đợi. Nhưng cô lại nói trước, đúng là hiểu ý anh. Lục Thịnh đâu phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Anh không đuổi ông ta là may rồi đấy. Ông Thành ngồi phòng chờ, trong lòng nóng như lửa đốt. Ông ta không ngờ cô làm như vậy với mình. Dù sao, người sinh ra cô cũng là ông ta kia mà. Đúng một tiếng sau, trợ lý Du đi tới phòng chờ đưa ông ta lên gặp hai người. Khuôn mặt ông Thành bây giờ khó coi. Ông ta hậm hực đi theo trợ lý Du. Bắt ông ta đợi tận một tiếng, được lắm. Thù này nhất định ông ta phải trả. Tuyết Nhi. Ông ta thay đổi sắc mặt cũng như giọng nói. Ông Thành nhẹ nhàng gọi cô. Cô đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta. Cái cách nói chuyện này lâu rồi cô chưa nghe qua. Nhưng hôm nay ông ta dùng giọng điệu của mấy năm trước nói với cô. Đúng là nghe không lọt lỗ tai. Cô nhàn nhạt đáp. Có chuyện gì? Ba đến đây gặp con. Tại ba điện thoại cho con không được, cho nên mới tới đây. Gặp tôi làm gì? Tôi và ông đâu còn liên quan gì với nhau. Và lại mấy tháng trước, sao không tìm? Bây giờ lại tìm đến đây. Nhi sống với ông ta lâu như vậy, chẳng nhẽ không hiểu tính ông ta. Nếu lần trước ông ta không đưa tin cô sắp kết hôn thì chắc bây giờ ông ta không mò đến tận đây muốn lợi dụng cô à? Nhi đây đâu có ngốc đâu. Ông ta nghe cô nói vậy, khuôn mặt có chút không tự nhiên. Nếu như cô không làm dâu Lục gia, ông ta chẳng nhận cô làm gì. Nhưng đằng này ông ta biết rõ Lục gia có thế lực lớn mạnh, nên ông ta tạo chút hòa khí giữa hai bên. Giọng hối lỗi của ông ta cất lên. Lúc trước là ba sai, con đừng giận ba. Con về nhà với ba đi. Đùa, còn mặt mũi kêu cô về lại đó. Cô ở cùng anh vui vẻ như vậy, chết cô không về nơi đó. Cô nhếch môi cười lạnh. Nếu ông đuổi cổ hai mẹ con bà ta đi thì tôi còn suy nghĩ lại. Hai người đó là mẹ và em gái con, tại sao đối xử với họ như thế? Tay ông ta nắm chặt nhưng vẫn đáp lại cô giọng điệu câu nể. Mẹ, em gái à? Câu nói của ông ta chính thức chọc giận cô. Bảo Nhi nhìn ông ta với cặp mắt tóe lửa. Mẹ à, cả đời cô chỉ có một người mẹ duy nhất là Lý Kiểu Anh, ngoài ra không ai xứng đáng làm mẹ cô. Cô tức giận lớn tiếng, tôi nói bao nhiêu lần nữa ông mới hiểu. Bà ta không đáng là mẹ tôi, có mẹ ruột của tôi mất cách đây 7 năm trước, và mẹ tôi chỉ sinh mình tôi, ông nghe không hiểu à? Anh nắm tay cô, giọng ôn nhu cất lên, bảo bối à, bình tĩnh đi em. Anh từ nãy đến giờ không lên tiếng vì không muốn xen vào chuyện hai người, nhưng đến khi ông ta chọc tức cô, anh đưa ánh mắt sắc như dao nhìn ông ta. Ông Thành biết mình yếu thế hơn nên cắn răng chịu đựng. Đối đầu với anh sao ông ta thắng được. Con đừng nóng giận. Chuyện đó ba suy nghĩ lại. Cuối tuần này về Tô gia đi. Đã lâu rồi con chưa về. Ba sẽ đợi con. Nhìn liếc mắt nhìn ông ta. Muốn cô về ư? Đừng mơ. Trừ khi không có hai mẹ con bà ta, cô còn miễn cưỡng. Cô biết ông ta không nỡ đuổi hai người đó đi. Nhưng để cô chống mắt lên xem bà ta sống trong căn nhà đó bao lâu nữa. Đợi cô có bằng chứng, đến lúc đó cô thay trời hành đạo. Ông Thành vừa bước ra khỏi căn phòng thì thay đổi sắc mặt. Nếu khi nãy anh không ở đó, chắc chắn ông ta đánh chết cô rồi. Cái thỏ hỗn láo không bỏ được. Lần đầu cũng như lần cuối ông ta tới đây. Bảo Nhi biết khi nãy ông ta cố kiềm chế cơn nóng giận của mình. Ở cùng hai mẹ con bà ta thì cũng học được cách giả tạo. Đúng là cá mè một lứa. Chỉ cần nhìn thấy mặt ông ta, tâm trạng cô không vui. Đúng là tức chết cô rồi. Anh nhìn cô, môi nở nụ cười lạnh. Bảo bối à, em đừng giận. Không lâu nữa, hai cái mạng mẹ con bà ta do em tự định đoạt. Vậy em chờ tới ngày đó. Tuy cô không biết anh muốn làm gì hai người họ, nhưng chỉ cần bắt họ đền mạng cho mẹ cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh tự có tính toán của riêng mình. Cứ để bà ta hưởng thụ thêm một chút, để lúc đó hành hạ chưa muộn. Anh cúi xuống nhìn cô. Em muốn về lại đó không? Không, em không muốn gặp lại hai người bọn họ. Ừ, vậy thì không về. Mình chiều theo ý cô. Nếu cô quyết định về đó, anh đi cùng cô. Còn không thì anh không ép. Và là anh cũng không muốn gặp lại Tô Nhã Tịnh. Nhìn cô ta thôi khiến anh buồn nôn. Em muốn về nhà chính ăn cơm, được không ạ? Được rồi, đi thôi. Hơn 10 giờ, từ công ty đi tới Lục gia vừa đủ. Hai người nắm tay nhau rời khỏi công ty. Một tuần vừa rồi, ông bà Lục chưa đến thăm cô. Vì việc bận nên chỉ gọi điện hỏi thăm. Bây giờ cô có thời gian rảnh ghé qua nhà chính chơi cùng ông bà Lục. Bà xã, chúng ta kết hôn xong, anh dẫn em đi du lịch chịu không nào? Anh nắm tay cô rồi đặt nụ hôn lên. Để em nghĩ xem mình nên đi đâu trước. Không cần nghĩ, đến lúc đó anh đưa em đi khắp nơi. Nhìn anh cười ngọt, Cô dự tính đám cưới xong rồi anh đi du lịch, sẵn tiện hưởng trăng mật. Đúng là quá hợp lý đúng không nào? Đi đâu cũng được, miễn đi cùng nhau. Hiện cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, vì yêu một người đàn ông hoàn hảo như anh. Đó là niềm tự hào của cô. Xe dừng trước sân nhà chính. Đây không phải xe ba cô à? Ông cũng ở đây à? Anh và cô nắm tay nhau đi vào trong. Thấy ba người ngồi trò chuyện phía phòng khách, tiếng cười nói rôm rả. Ông Nam ngày nào cũng tới đây chơi, vì ở biệt thự có mỗi mình ông nên khá buồn. Ông đành lái xe đến nhà ông bà Du chơi. Cô cười nói, ba mẹ con tới rồi ạ. Ừ, có gái ngồi đi. Con dâu à, qua đây con. Mẹ anh thấy cô vui mừng gọi cô tới ngồi cạnh mình. Cô gật đầu đi tới ngồi cạnh bà. Thời gian dần trôi, cô và mẹ anh thân hơn trước rất nhiều. Hai người hợp tính nhau lắm. Mẹ anh cũng vô cùng thương cô, cho nên Nhi cứ xem bà như người mẹ thứ hai của mình. Hôm nay con đến chơi với mẹ à? Vâng, con nhớ mẹ, muốn qua đây thăm ba mẹ ạ. Cái con bé này dẻo miệng thật. Ba người đàn ông ngồi đó nhìn cô và bà Lục nói chuyện. Ông Nam cười khổ nhìn cô. Đứa con gái này của ông quên bén ông luôn rồi. Nào nào nào, dùng cơm thôi. Cô ôm cánh tay bà Lục đi vào. Để khi vào bàn, anh nắm tay cô kéo đi để cô ngồi cạnh mình. Nhi muốn ngồi cạnh bà Lục. Ngay cả mẹ mình, anh có không cho cô ngồi cùng nữa đấy à? Minh, cho em qua ngồi với mẹ đi. Lại đây ngồi với anh. Bà Hoa nhìn con mình cười thầm. Bà hết nói nổi thằng con ấy. Ngay cả mẹ mình mà anh còn như thế, thì biết là anh giữ cô đến thế nào rồi. Đúng là khổ cho con dâu bà quá. Nhi hậm hực nhìn anh. Về sau cô có qua đây, không bao giờ cho anh đi cùng. Cô thực muốn mắng anh một trận cho hả dạ. Ông Nam gắp thức ăn vào chén cô. Con gái à, ăn đi. Cảm ơn ba. Phòng ăn của Lục gia vì có cô xuất hiện trở nên vui vẻ hơn trước. Từ nãy đến giờ, miệng nhỏ không ngừng nói. Cô thích bầu không khí vui nhộn nên luôn tạo cho những người xung quanh cảm giác thoải mái nhất. Minh, anh cứ đến tập đoàn trước đi. Em qua nhà ba chơi, đến tối thì anh qua đón nhé. Được rồi, đi đường cẩn thận biết chưa? Dù có ông Nam, anh vẫn phải căn dặn cô. Dạ vâng. Ông Minh lái xe đến công ty một mình. Cô thì cùng ông Nam về lại biệt thự. Hai người ngồi bên trong nói chuyện qua lại. Ông Nam cất tiếng hỏi. Ta nghe nói khi sáng ba rủ con tìm đến công ty à? Vâng, sao ba biết ạ? Ông ta kêu con cuối tuần về đó. Ông cho người theo sau bảo vệ cô. Kể cả khi có anh nên mọi hành động của cô ông nắm rõ. Có ai đến gặp hay gây chuyện với cô ông đều biết. Ông đưa mắt nhìn cô. Con tính thế nào? Con không về. Cũng tốt. Qua đó ba cũng không yên tâm. Ông cho người tìm hiểu về Tô gia thì biết đôi chút. Nhưng chủ yếu ông Thành đó chẳng yêu thương gì cô. Vậy mà gọi cô về đó làm gì? Ba yên tâm, bọn họ cũng không dám làm gì con đâu ạ. Không được chủ quan, nên đề phòng là tốt nhất con à. Vâng, con biết rồi. Cô biết ông lo lắng cho mình. Nhưng thực chất cô không sợ bọn họ. Vì phía sau cô còn ông và cả Lục gia. Cho nên Nhi làm gì đi nữa cũng có người bênh vực. Có anh hậu phương vững chắc của cô nữa. Tầm 7 giờ tối anh làm xong thì chạy qua đón cô. Cả hai cùng nhau về Lục viện. Nhi nhận thấy cuộc sống quá đỗi bình yên. Cô mong sẽ mãi là như thế. Có anh có ba, có ông bà Lục và những người bạn thân của mình. Thế là đủ rồi. Hôm nay vẫn như mọi khi, hàng ngày cô và anh vẫn đến Lục Thịnh làm việc cùng nhau. Cô quen với công việc hiện tại của mình. Đối với một người tốt nghiệp loại giỏi như cô thì không có gì làm khó được cô cả. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô thấy Linh gọi thì nhanh chóng bắt máy. Tớ nghe đây. Hôm nay sinh nhật của Nhã Tịnh. Ông ta có đưa thiệp mời cho cậu không? Cô cười lạnh. Cũng nhanh thật. Chưa gì đến sinh nhật của cô ta rồi. Những năm trước làm khá lớn. Chắc có lẽ năm nay cũng vậy nhỉ? Cô nhàn nhạt đáp. Chắc không, tớ cho ông ta leo cây nhiều lần như vậy, tớ không nghĩ ông ta còn mặt mũi để mời. Cũng phải, hai lần cô cho ông ta chờ đợi mình rồi, bảo Nhi không nghĩ lần này ông Thành mời tiếp. Cậu nghĩ xem, ba mẹ tớ cũng chẳng thân thiết gì với ông ta, vậy mà sáng nay gửi thiệp đến công ty, tớ không muốn đi chỗ nào ấy. Cứ đi đi, có chuyện vui thì kể tớ nghe. Thôi, tớ làm việc nhá, giải gọi cho cậu. Sinh nhật của cô 7 năm qua, ông không nhắc dù một lần, ngoài Linh ra chẳng ai nhớ. Vậy mà tới Nhã Tịnh thì lại nhớ như in. Nhìn nở nụ cười nhạt, cô chẳng hiểu nổi sao mình từng có người ba như ông ta. Anh ngồi cạnh nghe hết cuộc nói chuyện. Anh nhìn khuôn mặt cô thoáng buồn, cũng biết là cô đang nghĩ gì. Mình dừng động tác của mình, đưa tay kéo ghế cô sát mình rồi choàng tay ôm lấy cô. Bảo bối à, nghĩ gì về em? Không có gì ạ. Cô cười đáp giữa đầu vào vai anh. Cô suy nghĩ vu vơ chút thôi, nhưng bị anh thấy được. Người đàn ông lúc nào cũng tinh mắt như thế à? Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Giọng anh vọng ra, nhưng tay vẫn ôm chặt cô trong lòng. Trợ lý Du bước vào thấy tình cảnh này thì thầm than thở. Hai người dẫn lúc nào cũng phát cẩu lương. Anh ta đang độc thân được chưa nào? Bên Tô Thị gửi thiệp mời sinh nhật tối nay. Chủ tịch và chị dâu muốn đi không? Ông bà chủ cũng được mời. Cô tưởng là không mời. Ông ta vẫn mặt dày như vậy. Lần này chắc là làm lớn lắm. Mời cả những người có địa vị. Xem ra tối nay có kịch hay để xem rồi. Thôi được rồi, cậu chuẩn bị trang phục cho thiếu phu nhân. Còn nữa, chuyển lời với Đạt, đêm nay tặng ông ta phần quà lớn, làm cho tốt vào đấy. Anh nhìn Du Võ cười lạnh, cũng nên kết thúc mọi chuyện rồi. Dạ vâng chủ tịch. Anh ta nói xong thì đi ra ngoài. Quà lớn à? Anh tính chuẩn bị quà gì cho ông ta? Cô đưa mắt nhìn anh như muốn hỏi điều gì đó. Tính cô hay tò mò, rất muốn biết anh chuẩn bị cái gì. Anh định làm gì ạ? Tối nay em sẽ biết. Được thôi. Anh đưa tay xoa đầu cô. Anh biết cô trước đây chịu khá nhiều thiệt thòi. Nhưng bây giờ đã có anh thì không cần lo gì. Anh nhất định bù đắp cho cô. Cô chỉ hơn chứ không bao giờ kém một ai. Ở nơi khác, Nhã Tịnh và mẹ chuẩn bị những đồ cần thiết cho buổi tiệc. Tối nay cô ta nhất định phải thật lộng lẫy. Cô ta cất giọng hỏi mẹ. Mẹ à, ba có mời Lục Ký Minh chưa ạ? Có, chắc tối nay cậu ta tới. Thật ạ, tối nay có phải trang điểm thật đẹp mới được. Miệng cô ta cười không ngớt, trong lòng vô cùng vui sướng. Đêm nay cô ta sẽ không bỏ qua cho anh. Cô ta phải có được anh bằng mọi giá. Cô ta phải dành tất cả mọi thứ từ tay cô. Nhã Tịnh không tin anh không động lòng với mình. Anh cũng như Thắng, lạnh lùng ban đầu, về sau cũng bị cô ta dụ dỗ lên giường. Đàn ông thì đều như nhau cả. Bà Hằng nhìn con gái mình. Bà không ngăn cản nổi Nhã Tịnh. Vì bà ta luôn luôn căm ghét cô. Bà ta muốn nhìn cô mất tất cả thì bà ta mới hả dạ được. Đến chiều Bảo Nhi về sớm chuẩn bị đôi chút cho tối nay, lòng cô phấn khích xem kịch hay, cảm đoàn có nhiều điều bất ngờ dành cho mẹ con bà ta. Khi nhắc đến hai người bọn họ, ánh mắt cô tràn đầy căm hận. Nhớ những lời bà ta mắng nhiếc cô, Nhi càng phải khiến bà ta sống dở chết dở. Đêm nay cô phải phá hủy cả Tô gia. Nhìn trên phòng thay đồ, anh chuẩn bị cho cô chiếc váy đỏ rượu hai dây xẻ tà cao để lộ đôi chân thon dài, lưng hở một mảng lớn, kèm theo đó vài sợi dây để cột lại, cùng với bộ trang sức đắt đỏ. Minh à, anh có ở đó không thế? Anh nghe cô gọi, nhanh chân từ thư phòng đi qua, vừa mở cửa là thân hình quyến rũ của cô. Quả thực chiếc váy rất hợp, nhưng mà quá hở đi. Lại đây cột dây giúp em với. Anh không nhanh không chậm đi tới, tự tay thắt lại dây giúp cô. Anh đứng gần ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ của cơ thể cô khiến anh dạo dực. Kìm lòng không được, anh cúi xuống hôn lên tấm lưng trắng mịn. Thế nào, em đẹp chứ? Cô xoay người, hai tay choàng qua cổ anh, giọng nói ngọt ngào. Rất đẹp, nhưng mà hở quá anh không thích. Cái tên trợ lý Du này, sao lại chọn cái váy này? Hở trước hở sau, nhờ đâu người khác nhìn thấy thì sao? Anh phải dạy lại hắn mới được. Anh cũng rất đẹp trai mà. Anh cũng diện cho mình bộ phục đen được thiết kế một cách tỉ mỉ, tóc anh trải gọn gàng, nhìn anh bây giờ vô cùng phong độ, còn rất xoái nữa. Nào đi, chúng ta còn qua đón mẹ. Hai người cùng ra xe, Võ và Đạt chờ sẵn ngoài sân. Cô vừa ngồi lên trước gì anh thả màn che, anh không muốn hai người kia nhìn cô nữa. Mình kéo sát cô vào mình, mặt anh vùi vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương quen thuộc. Khi anh rời khỏi cổ cô, xuất hiện ngay vết đỏ trên đó, là anh cố ý để lại đánh dấu chủ quyền. Sao nghịch thế hả? Anh thích. Cô chỉ biết cười khổ, tình chiếm hữu càng lúc càng cao. Nhưng không vì thế cô nổi giận. Cô muốn cho Nhã Tịnh thấy điều này, để cô ta bớt mơ tưởng tới anh đi. Sau khi đón mẹ anh xong, ba người cùng nhau đi tới bữa tiệc. Ông Lục có việc bận nên đến sau. Bà Lục nhìn cô hôm nay thực sự rất đẹp, không hổ danh con dâu bà. Con đừng lo lắng, có mẹ ở đây, bọn họ chẳng ai dám ức hiếp con. Bà Lục cứ lo cho cô. Bà cứ nghĩ cô sợ khi gặp bà Hằng, nên bà mới lên tiếng an ủi. Nhi mỉm cười nhìn bà. Cô mắc gì phải sợ bọn họ. Bà Lục đúng là lo xa, nhưng cô lại vui vì điều đó. Cô dựa đầu vào vai bà, nhẹ nhàng đáp lại. Mẹ à, con không sao đâu. Có mẹ với anh Minh ở đây, con không sợ gì hết. Ừ, tốt lắm. Rất nhanh cũng đã đến nơi. Xe dừng ở trước nhà hàng sang trọng. Mình bước xuống, sau đó đưa tay đỡ cô rồi đến mẹ mình. Cả ba từ từ tiến vào trong. Tất cả mọi ánh nhìn tập trung lên ba người, đặc biệt là anh và cô. Bà Hằng cùng với Nhã Tịnh đứng ở ngoài tiếp khách, thấy ba người đi tới. Cô ta thấy anh hai mắt sáng lên. Hai mẹ con bà ta nhanh chân bước đến chỗ anh. Bà ta nở nụ cười lấy lòng. Nhi và con rể đến à? Ba con chờ con nãy giờ. Mong bà đổi cách xưng hô đi. Tôi không phải con bà, anh ấy chẳng phải con rể bà. Tôi và bà có quen nhau à? Hãy gọi tôi tiếng Lục thiếu phu nhân. Bà Hằng cả người đơ lại, nhìn cô cặp mắt tức giận. Nếu không có nhiều người ở đây, bà ta mắng cô một trận rồi. Nhã Tịnh cất giọng điệu chảy nước. Chị hai, chị đừng trách mẹ. Mẹ đâu có ý gì xấu đâu. Còn cô nữa, tôi không phải chị hai cô. Đừng mở miệng một câu chị hai câu chị hai. Người ta nghe rồi hiểu lầm. Tôi không thích như thế. Anh Minh à, anh xem. Em có nói gì đâu, sao chị ấy nặng lời với em. Cô ta bắt đầu tia mắt của anh, khuôn mặt mếu máo. Bảo Nhi nhìn cô ta cười lạnh. Đúng là diễn hay chưa, có gọi hẳn cái tên anh. Mình từ khi bước vào không thấy cô ta dù một lần. Mọi ánh nhìn của anh tập trung vào cô. Anh mặc kệ lời cô ta, chẳng đáp lại câu nào. Bà Lục đứng kế bên cảm thấy chướng tai gai mắt. Bà nhìn hiểu cô ta có ý với con trai bà. Vì từ nãy tới giờ bà Tịnh không rời mắt khỏi anh. Nhìn thực quá là lộ liễu đi mà. Bà Lục nhìn cô ta điềm đạm. Tên con trai tôi để cô muốn gọi là gọi à? Nếu tôi nghe không lầm, khi nãy chính miệng cô gọi con dâu tôi là chị hai, vậy thì phải gọi chồng nó là anh rể. Đằng này cô gọi hẳn tên, bộ gia đình cô không biết dạy cô à? À mà quên, con dâu tôi là con một, con bé nó không có chị em với cô. Vậy cô nên gọi một tiếng Lục tổng, Lục thiếu phu nhân biết chứ. Còn nữa, bà dạy lại con gái bà đi, đừng để nó phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Và cả cô thì nên dọn dẹp ngay cái ánh mắt đó đi, đừng để tôi nói nhiều. Đúng là mẹ nào con ấy, không ra cái thể thống gì. Lời bà Lục nói khiến hai mẹ con kia câm lặng. Bà Hoa nở nụ cười khinh bỉ, muốn ức hiếp con dâu bà không dễ đâu. Bà nói xong nắm tay cô đi qua mặt bọn họ, để lại hai mẹ con bà ta tức đến sôi máu. Bà Hằng và Nhã Tịnh nhìn bóng dáng ba người rời đi, hai tay nắm chặt. Bà Hằng và Nhã Tịnh nhìn bóng dáng ba người rời đi, thực sự căm tức vô cùng. Đúng là không biết sống chết, bà ta nhất định không bỏ qua đâu. Nhìn bà Lục tươi cười, cô càng lúc càng thương bà, sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Cô nhìn hai người bọn họ, trong lòng hả hê vô cùng. Anh và cô vừa tiến vào trong, có rất nhiều người đến mời rượu. Bảo Nhi niềm nở đáp trả bọn họ. Chào Lục tổng, Lục thiếu phu nhân ạ. Chu Diệp cầm ly rượu đứng tới trước mặt hai người lên tiếng. Chào Chu tổng. Chu Diệp đưa mắt quan sát cô, thầm khen ngợi nhan sắc cô gái này. Lục đưa tin hai người kết hôn, ông ta nhìn cô qua hình ảnh. Nhưng bây giờ gặp cô ở đây, vẻ đẹp của cô so với trong hình còn xinh hơn rất nhiều. Đúng là trai tài gái sắc. Vợ Lục tổng đây quả là rất xinh đẹp. Mình đưa ánh mắt cưng chiều nhìn cô, không cần người khác khen, anh cũng biết điều đó. Chu tổng ngài quá khen ạ. Cô tươi cười trả lời. Ba người đứng đó nói chuyện đôi ba câu, từ xa có cặp mắt căm ghét nhìn chăm chăm vào cô. Từ khi Nhi bước vào cùng anh, tất cả mọi người chú ý đến cô. Rõ ràng đây là sinh nhật cô ta, vậy mà Nhã Tịnh không được một ai ngó ngàng tới. Mọi ánh hào quang thuộc về cô. Cô ta thực chỉ muốn giết cô để hả giận. Và lại cô ta thấy ghen tị khi anh và cô luôn dính với nhau như hình với bóng. Tay anh lúc nào cũng đặt ở eo cô. Hai người càng tình tứ, càng khiến lòng đố kỵ của Nhã Tịnh nổi lên. Bây giờ cô ta để ý đến cổ cô có cả vết đỏ. Nhã Tịnh nghiến răng ken két, trong miệng lẩm bẩm vài câu đột tiện nhân. Ông Thành cùng hai người đàn ông trung niên khác đi từ đâu tới chỗ anh và cô đang đứng. Ông ta thấy có mặt anh thì vui mừng lắm. Tuyết Nhi và con rể đến à? Sao không nói cho ba biết? Ông ta miệng cười hớn hở. Hai người nghe ông ta nói vậy thì rất bất ngờ. Riêng Nhi và Minh thì khó chịu ra mặt. Anh cảm thấy không hài lòng khi nghe ông ta gọi hai từ đó. Anh bao giờ nhận ông ta là ba vợ mình đâu. Không chỉ mình anh mà cô cũng vậy. Lục tổng là con rể ông à? Tôi không ngờ ông có con rể như Lục tổng đây. Đúng là có phúc quá. Một trong hai người đàn ông trung niên đi cùng ông lên tiếng. Giới thiệu với mọi người, đây là con gái lớn của tôi, Tô Tuyết Nhi. Đây là con rể của tôi. Ông Thành được nước lấn tới. Ông ta thấy những người đây hết mực khen ngợi mình. Ông ta nhân cơ hội đó ra oai, cái chính để được mọi người chú ý. Ông có con rể tài giỏi mà giấu bấy lâu nay. Sau này ông phải để mắt tới bọn tôi một chút đấy. Không dám không dám. Ông ta cười khoái chí. Để mắt. Mình mặt lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Anh và cô nãy giờ giữ im lặng để mặc những người kia muốn nói gì thì nói. Cô không ngờ ông ta có thể mặt dày đến như vậy. Còn đám người kia chỉ biết hùa nhau. Nhi nghe những lời nịnh bợ đó chẳng lọt vào tai nổi. Tô tổng, ông nhận nhầm người rồi. Tôi là Nam Hoàng Bảo Nhi, chứ không phải Tô Tuyết Nhi mà ông nói. Còn nữa, chồng tôi không thích ai tự ý gọi mình như vậy. Ông nên xem xét kỹ khi nói. Lát nữa ông, đặc biệt là vợ và con ông, sẽ có bất ngờ lớn. Cô nhếch môi cười lạnh, rồi nắm tay anh rời đi. Cô chỉ lên tiếng nhắc nhẹ ông ta như thế. Một lát nữa kịch hay sẽ bắt đầu. Bọn họ đang cười nói, bị lời của cô làm cho đứng hình. Ông Thành mở to mắt nhìn cô, trong lòng vô cùng nóng giận. Cô làm thế, khác gì không để mặt ông ta. Còn nữa, cô đổi tên khi nào? Thực muốn cắt đứt mối quan hệ này ư? Khoan, bất ngờ lớn à? Ông Thành khuôn mặt đột nhiên trở nên khó coi. Cô muốn làm gì? Ông ta có chút lo lắng về lời nói của cô. Anh đưa cô đến góc khuất để cô ngồi xuống. Nhi chẳng thích sự buổi tiệc nhàm chán thế này. Cô đứng một chút thôi đã mỏi chân rồi. Em muốn đi về ngủ ấy, mệt quá. Cố gắng chút đi, sắp xong rồi em. Lát nữa chúng ta cùng về. Mà mẹ đâu rồi anh? Khi nãy bà Lục có nói đi gặp một vài người bạn ở đây. Nhưng nãy giờ cô chưa thấy bà quay lại. Đảo mắt một lượt cũng không thấy. Mẹ đang đến kìa. Bà Lục đi tới chỗ hai người. Bà nãy giờ nói chuyện cùng những phu nhân khác. Còn ông Lục vẫn chưa tới. Bà chờ cũng khá lâu rồi. Ba con làm gì mà lâu vậy chứ? Cô cười trêu chọc. Lát ba tới. Mẹ nhớ ba rồi đi à? Cái con bé này hôm nay dám chọc mẹ. Con ấy càng lúc càng lớn gan. Cô cười. Sau đó ôm cánh tay bà. Cô biết bà thương mình nên cô cũng chẳng lo làm bà giận. Tính tình mẹ anh vô cùng dễ. Không lâu sau đó, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Thành bước từng bước đi lên sân khấu. Ông ta đứng phát biểu đôi lời. Cô và anh hầu như chẳng để tâm tới những gì ông ta nói. Nhi đang chờ cơ hội tới. Cảm ơn mọi người dành chút thời gian đến dự buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi. Sẵn đây tôi xin giới thiệu với mọi người. Đây là con gái tôi, Tô Nhã Tịnh. Cô ta nghe bà nói thế, nhanh chóng bước lên sân khấu. Hôm nay mặc chiếc váy xanh đậm ôm sát cơ thể, còn đặc biệt trang điểm hơi đậm để làm nổi bật. Nhưng càng như thế, càng khiến cô ta xấu đi. Xin chào mọi người, tôi là Tô Nhã Tịnh. Cô ta chưa nói hết câu, đèn đột nhiên tắt hết. Màn hình trên sân khấu tự động phát ra đoạn video cảnh ân ái của cô ta và một số hình ảnh kèm theo đó. Nhi đứng đó cười lạnh. Đó chẳng phải là cô ta ư? Tôi không ngờ tiểu thư Tô gia lại hư hỏng như thế. Đúng, cô ta đúng là không biết xấu hổ. Sao lại làm như thế nhỉ? Mọi lời xì xào bàn tán dần lớn. Ông Thành và Nhã Tịnh thấy vậy thì xoay người lại. Cô ta trợn tròn mắt nhìn hình ảnh đó. Cô ta hoảng hốt, chân sắp đứng không vững nữa rồi. Là ai? Là ai làm? Trong đầu cô ta nghĩ ngay là cô. Vì ngoài cô ra, chẳng ai có được nó. Cô ta la hét không ngừng. Không phải vậy đâu, tắt hết đi. Nhã Tịnh nhìn phía Nhi, thấy cô nở nụ cười chế giễu mình thì càng khiến cô ta điên lên. Nhã Tịnh nhanh chân chạy tới chỗ cô, định ra tay đánh cô, nhưng Đạt bắt được rồi hất cô ta ngã lăn ra đất. Các người làm gì mà đánh con gái tôi hả? Bà Hằng thấy con gái ngã, vội vàng vàng đỡ lấy cô ta đứng dậy. Là mày, chính mày làm điều này đúng không? Tại sao hả? Cô ta lớn giọng. Phải thì sao? Tôi muốn cho mọi người đây biết bộ mặt thật của cô là như thế nào. Bảo Nhi khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm lên tiếng. Nhìn bộ dáng tức điên của cô ta, Nhi thấy hài lòng. Chính là cô đưa những hình ảnh đó cho Võ để anh ta nhờ Đạt làm. Không ngờ khi lên đây lại sắc nét như vậy. Tao giết mày, con tiện nhân kia. Nếu cô có bản lĩnh, vậy cô cứ việc. Tao phải giết mày. Nhã Tịnh liếc mắt qua Võ và Đạt rồi đến anh. Ai nấy đằng đằng sát khí khiến cô ta cũng phải sợ. Tiếp theo, màn hình hiện lên cảnh tai nạn xe của mẹ cô và đoạn đối thoại giữa hai bên. Giọng nói người phụ nữ đó không ai khác chính là bà Hằng. Lúc tai nạn xảy ra, bà ta cũng có mặt ở đó. Một lần nữa, tất cả mọi người nháo nhào khi thấy cảnh tượng đó. Nhà báo thì thay nhau chụp hình, quay lại để ngày mai có tin hot đưa lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, chính bà ta đã hại chết người mẹ đáng thương của cô. Nhìn chăm chăm bà ta, tia lửa trong mắt cô cứ thế hiện rõ. Bà Hằng mặt không biểu cảm, bà ta biết thế nào cũng có ngày này. Nhưng cái mà bà ta không ngờ được, chẳng phải bọn họ đã xóa sạch tất cả, sao bây giờ lại nằm trong tay cô? Ông Thành chỉ biết đứng đó câm lặng, ông ta nghi ngờ từ lâu về vụ tai nạn của mẹ cô, cũng nghi ngờ người vợ hiện tại của mình. Nhưng cuối cùng chọn cách im lặng cho qua chuyện. Một phần, ông ta muốn nắm trọn tất cả tài sản của mẹ cô, vì trước đây mẹ cô còn sống, bà luôn luôn đứng ở vị trí cao nhất, còn ông ta mãi mãi chẳng so được với bà. Thế nên trong đầu ông ta bày sẵn mưu kế để chiếm lấy tài sản, nhưng mẹ cô chết trước khi ông ta ra tay. Minh luôn nắm chặt lấy tay cô, như muốn nói rằng có anh ở đây, cô không cần lo bất cứ điều gì, anh đứng sau bảo vệ cô. Bà Hằng bỗng cười lớn, tiếng cười trở nên man dở, ai nấy giật thót tim, nhưng cô và anh thì không. Bà ta như biến thành người khác vậy. Nếu mày biết, tao không giấu nữa, tao làm đấy, tao thuê người đâm chết con tiện nhân đó. Mày may mắn đấy, bao lần thoát chết, nếu không mày đi theo mẹ mày rồi. Sao, muốn giết tao à? Ngon thì giết đi, mày với con tiện nhân nó đều như nhau. Nhi không nổi giận, cũng không hành động gì quá đáng. Cô bây giờ bình tĩnh hơn mọi khi rất nhiều. Nếu bà ta muốn chết, cô cho bà ta tọa nguyện. Cô phải lấy mạng bà ta đền tội cho mẹ cô. Vậy tôi cho bà tọa nguyện. Mang bà ta về trụ sở cho tôi. Anh hiểu ý cô thì nhìn qua Đạt, Rõ lão đại. Từ đâu có hai người áo đen đi tới lôi bà ta đi. Nhã Tịnh khóc lóc chạy theo níu kéo mẹ mình, bị bọn họ thẳng tay đẩy ngã. Bà Hằng bị đưa đi, bà ta cười như điên như dại. Cô ta đau đớn khi thấy mẹ mình như vậy. Mẹ cô ta không còn, vậy cô ta đành liều mạng. Miễn giết được cô ta chết cũng yên lòng. Sự hận thù trong cô ta càng lúc càng lớn, không thể nào để yên được. Tao giết mày, đồ tiện nhân. Nhã Tịnh cầm con dao cắt thịt lao nhanh phía cô. Mình thấy thế kéo cô ra sau lưng mình. Anh vung chân đá mạnh cô ta một cái. Cả người chưa chạm tới cô thì bị văng ra vài mét. Vì quá đau cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Đưa đi. Anh nghiêm nghị nói. Vâng lão đại. Đây là kết quả cho kẻ ngu dốt như cô ta. Ông Thành trơ mắt nhìn vợ và con mình bị người của anh đưa đi. Ngoài việc nhìn ra, ông ta không thể làm gì khác. Khuôn mặt phẫn nộ của ông ta nhìn cô. Ông ta nhất định phải dạy dỗ lại đứa con bất hiếu như cô. Ông Thành cất bước gần cô. Nhi vẻ mặt thờ ơ nhìn ông ta. Cô biết ông ta đến gần mình thì không có ý gì tốt. Cô không lùi không tiến, đứng đó chờ xem ông ta định làm gì. Ông ta lạnh giọng. Mày phá đủ chưa? Cô điềm đạm đáp. Phá ư? Vậy gọi là phá à? Tôi chỉ đang bắt bọn họ trả giá vì những việc mình làm ra. Ông thương tiếc cho bà ta. Vậy muốn đi cùng không? Đến đó đoàn tụ với mẹ con bà ta. Lòng cô rất tức giận vì ông ta thấy được và biết rõ bà Hằng là người gây tai nạn cho mẹ cô, cũng như vợ quá cố của ông ta. Vậy mà ông ta không quan tâm tới. Thái độ của ông Thành khiến cho Bảo Nhi chỉ muốn tiễn ông ta đi cùng hai người kia. Ông ta tức đến nghẹn họng. Mày hỗn láo. Tao không có đứa con như mày, đồ bất hiếu. Từ lâu con bé không còn là con ông nữa. Cô định lên tiếng, giọng ông Nam cất lên. Mọi người hướng mắt về phía âm thanh đó. Ai nấy bất ngờ vì sự xuất hiện của ông. Danh tính ông cả thành phố này đều biết tới. Bọn họ chẳng ngờ hôm nay ông cũng có mặt ở đây. Ông Nam và ông Lục, hai người đi lại chỗ cô. Ông Thành thì vốn biết quá rõ về ông Lục, còn ông Nam thì chưa nghe biết đến. Nhưng nhìn những người ở đây khá là e dè khi thấy ông ấy. Vậy người đàn ông này là ai? Ông là ai? Sao dám día vào chuyện của gia đình tôi? Nam Hoàng Quân nhìn ông ta cười khinh. Ban đầu ông định tới góp vui, để khi nghe ông ta luôn miệng mắng chửi cô, ông Nam nhịn không được. Nếu như Nam Hoàng Quân ông đây không nghĩ ông ta từng là ba ruột cô, ông cho ông ta ăn ngay phát súng rồi đấy. Ông Thành hỏi câu đó xong, nghe thấy vài tiếng xì xào nói về danh tính của ông Nam. Ông ta có chút không tin vào tai mình. Từ bao giờ cô quen biết những người như thế? Tại sao ông ta không hay biết gì? Tôi nhắc lần nữa. Tôi Nam Hoàng Quân là ba của Nam Hoàng Bảo Nhi. Con bé không phải mang họ Tô của ông. Nó không còn liên quan đến Tô gia các người. Dám mang con gái tôi lần nữa, vậy đừng trách tôi. Ông nghĩ tôi sợ à? Dù có đổi tên đổi họ, trong người vẫn có dòng máu Tô Hữu Thành tôi. Con tôi có quyền dạy dỗ. Nhưng mình nào để ông ta tọa nguyện. Anh đi tới cầm lấy tay ông ta bẻ ngược ra sau. Ông Thành đau điếng. Anh không nương tay mà dùng lực mạnh hơn. Vợ tôi ông dám ra tay, lá gan cũng lớn ấy. Tay này của ông không cần nữa à? Ông Thành chịu đau không được, bắt đầu kêu la. Nhi thấy vậy đi tới ngăn cản anh. Hiện cô chưa muốn ra tay với ông ta. Ở đây nhiều người như thế, cô không muốn bọn họ nói ỷ đông hiếp yếu. Minh à, được rồi anh. Nghe cô nói thì anh thả ông ta ra. Ông Thành nhăn nhó nhìn hai người. Ông ta tuổi già sức yếu, sao đấu lại anh được. Cô nhến mày nói. Tôi lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi, kể cả chức vị chủ tịch hiện tại của ông. Ông chờ đi. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào. Minh nắm tay cô rời đi cùng ông Nam. Mọi người cũng dần giải tán. Bà Hoa đứng đó nhìn ông ta, thực muốn đánh chết ông ta. Ông không đáng làm ba. Nếu ông gây chuyện với con dâu của tôi nữa, coi chừng tính mạng của mình. Mặc kệ ông ta, đi thôi bà xã. Ông Lục nắm tay vợ kéo đi. Khi nãy bà muốn để con trai dạy dỗ ông ta bài học. Bà không hiểu nổi trên đời sao có người cha như vậy. Không yêu thương vợ mình thì thôi, đằng này ghét luôn cả con ruột của mình. Ông ta đúng là không có tư cách làm cha. Khi ra đến xe, tâm trạng cô tệ lắm. Chứng kiến cảnh xảy ra tai nạn xe của mẹ mình, trong lòng cô rối bời. Mặc dù cô chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm xúc cũng thực khó tả. Xem đoạn video đó, trong đầu cô xuất hiện cảnh mẹ cô cả người đầy máu. Dù cô lớn tiếng gọi cỡ nào, bà không đáp lại. Hình ảnh đó in sâu trong trí nhớ của cô. Mình thấy cô như thế, anh không nói lời nào, chỉ biết dùng hành động an ủi cô. Anh ôm cô trong lòng, để đầu cô tựa sát vào vai rộng lớn của mình. Nhì choàng tay ôm lấy anh. Ông Nam bà Lục về nhà riêng, biết cô tâm trạng không tốt, ba người không muốn làm phiền cô. Bên cạnh cô có anh là đủ. Sau khi về đến nhà, cô thay đồ rồi lên giường nằm. Từ nãy đến giờ không mở miệng nói một câu. Minh cũng nằm xuống cạnh cô, để tay cho cô gối lên. Thân hình nhỏ bé của cô được anh ôm trọn trong lòng. Anh biết cô buồn, anh không muốn thấy cô như vậy. Anh muốn cô lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên trước mặt mình. Cô buồn, tâm trạng anh cũng chẳng thoải mái. Bảo bối à, buồn thì khóc đi, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy. Khi lời anh vừa dứt, đột nhiên nước mắt cô rơi. Cô kìm lòng không được. Đêm nay để cho cô yếu đuối một lần nhé. Cô khóc không phải vì tiếc thương ông ta, mà là bởi vì cô nhớ mẹ mình, người mẹ cô yêu thương. 7 năm qua cô sống cô đơn một mình, ngoài bạn thân thì không còn ai khác. Cô phải gồng mình trở nên mạnh mẽ kiên cường, nhưng nỗi buồn nỗi tủi thân chỉ có mình cô thấu. Từ lâu cô hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào, thực sự đau lắm, còn đau hơn tự mình cầm dao khứa vào tay. Cô chỉ muốn sống thật với bản thân, buồn hay vui thể hiện ra, vì hiện tại cô có anh, có người chia sẻ cùng cô tất cả mọi thứ. Nhi vùi mặt vào ngực anh khóc to. Cô khóc như một đứa trẻ, mọi sự kìm nén bấy lâu nay cô xả ra hết. Cô khóc nhiều đến nỗi nước mắt thấm ướt áo anh, tay anh vỗ nhẹ nhẹ trên lưng cô. Từ ngày quen anh đến bây giờ, anh mới thấy hôm nay tâm trạng cô cực kỳ tệ, cô gái nhỏ chịu khổ rất nhiều. Mình hứa với lòng, đây là lần cuối cùng cô khóc, sau này dù thế nào anh nhất định không để cô rơi lệ. Rất lâu sau đó, anh cảm nhận hơi thở đều đều của cô, anh biết là cô say giấc. Mình nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt xót lại trên má cô, đặt nụ hôn lên trán cô. Bà xã của anh ngủ ngon nhé. Anh nhanh chóng ôm cô chìm vào giấc ngủ. Ôm cô trong lòng, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Do tối qua cô khóc, bây giờ hai mắt dựng lên thấy rõ. Ông xã. Ừ, anh đây. Cô thích nói câu này, tuy nó đơn giản thôi, nhưng với cô thì khác. Chỉ cần nghe câu nói đó phát ra từ miệng anh, hầu như mọi mệt mỏi trong cô tan biến. Cô không cần những thứ cao sang, cái cô cần chính là anh, bờ vai vững chắc cho cô dựa vào mỗi khi buồn. Nhi cảm thấy may mắn khi được gặp anh. Em yêu anh. Ừ, anh cũng thế. Anh đặt nụ hôn lên môi cô. Trước đây khi chưa có cô, cuộc sống của anh tẻ nhạt. Là cô, người làm thay đổi tất cả mọi thứ của anh. Cô giúp anh trở thành một người hoàn hảo, cho anh biết được thế nào là tình yêu. Anh yêu cô yêu rất nhiều. Anh có thể làm bất cứ điều gì, nhưng đừng làm hại ông ấy, có được không ạ? Không phải cô không nỡ, mà cô nể tình trước đây ông ta cũng yêu thương cô, bây giờ cũng muốn tha cho ông ta một mạng, cũng như trả hết nợ nần của mình với ông Tô Hữu Thành. Sau này cô không liên quan chi tới ông ta nữa. Ừ, được rồi, lát nữa em muốn đi gặp hai mẹ con bà ta. Vậy thì xong việc anh đưa em đi. Nhi gật đầu không đáp, đôi mắt thâm tình cô nhìn anh. Vất vả cho anh vì cô làm bao chuyện. Nếu không có anh, có lẽ cô chẳng mãi tìm ra những bằng chứng kia để bắt bà ta đền tội. Cô không biết làm gì khác ngoài dành hết tình yêu cho anh. Hiện tại và cả sau này, Nhi chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Ông Nam sớm có mặt ở Lục Viện, thấy cô tối qua không vui, ông đến đây trò chuyện với cô đôi chút. Quả Gia Bách thấy ông đến, tính gọi cô, nhưng ông Nam từ chối. Cứ để cô nghỉ ngơi, ông không muốn làm phiền. Ông ngồi uống trà một chút, anh và cô đi xuống. Nhi thấy ông, nhanh chân đi tới chỗ ông. Ông Nam nhìn đôi mắt sưng húp của cô, hiểu rõ vấn đề. Ông choàng tay qua ôm cô. Con gái, tối qua ngủ ngon chứ hả? Dạ ngon ạ. Bà ở đây chơi với vợ con nhé, có việc đến công ty rồi lát con về ạ. Ừ, con dậy đi đi. Mình đi ra xe, có Võ và luật sư của anh đang chờ. Anh phải buộc ông Thành trắng tay thì mới thỏa được cơn giận. Đã hứa với cô sẽ không làm hại ông ta, nhưng không đồng nghĩa là bỏ qua vụ lần này. Ngày tàn của ông Thành sắp tới rồi. Chủ tịch à, sáng nay cổ phiếu Tô Thị giảm mạnh, bên đó tổ chức họp cổ đông. Qua đó đi, chuẩn bị xong hết chứ? Dạ rồi ạ. Nhận được lệnh anh, dù Võ lập tức lái xe đến Tô Thị. Như lời anh đã nói, bây giờ tình hình Tô Thị không ổn. Ông Thành vô cùng đau đầu với giá cổ phiếu liên tục rớt. Các cổ đông không ngừng làm khó ông ta. Chúng tôi muốn bầu lại chức chủ tịch. Ông đã không thể ngồi vị trí này nữa rồi. Các người nghĩ muốn đuổi tôi là dễ à? Đừng hòng. Ông Thành khó khăn mới có ngày hôm nay. Dù ông ta chết không bao giờ từ bỏ. Mặc những cổ đông ở đây làm khó mình, ông ta vẫn không quan tâm. Cả đêm ông ta suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể cứu bà Hằng và Nhã Tịnh. Nhưng hầu như chẳng có cách nào khác. Rồi đến sáng nay gặp trường hợp này, đầu ông ta sắp nổ tung rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, ông Minh thân vest đen khuôn mặt lạnh lùng bước vào. Dù Võ nhanh tay lấy ghế cho anh ngồi, những người đây bất ngờ khi có sự góp mặt của anh, và cả ông Thành cũng thế. Mời Lục Tổng về cho, chúng tôi đang cần họp gấp. Giọng nói câu nệ của ông ta trước đây hoàn toàn biến mất, ông ta nhìn anh nhàn nhạt lên tiếng. tôi đến đây tuyên bố với mọi người, kể từ hôm nay, tôi Lục Minh chính thức trở thành chủ tịch Tô Thị. Ông Thành giật mình, ông ta đã bao giờ nhường cái ghế này cho anh? Thấy vậy bây giờ anh lại tuyên bố như vậy. Tôi không nhường chức vị này cho ai hết, cậu đừng ăn nói hàm hồ. Anh nhếch mép cười nhạt, rồi ra hiệu cho luật sư mình làm việc. Người luật sư đưa sắp giấy cho Võ phát đi cho từng người xem qua. Chúng tôi có đủ bằng chứng và di chúc của bà Lý Kiều Anh, người sáng lập công ty này, cũng là vợ quá cố của ông Tô Hữu Thành để lại. Như các vị đã thấy, tờ di chúc này ghi rõ, người thừa kế toàn bộ tài sản của bà Lý Kiều Anh là Tô Tuyết Nhi, con gái duy nhất của bà, và bà cũng chuyển 25% cổ phần của mình cho Tô Tuyết Nhi nắm giữ. Do khi ấy cô Tô Tuyết Nhi chưa đủ 18 tuổi nên không có khả năng điều hành công ty, ông Thành tạm thời nhậm chức chủ tịch cho đến bây giờ. Hiện cô Nhi đã trưởng thành, nhưng vì sức khỏe không tốt, cô giao toàn bộ việc điều hành tập đoàn cho anh Lục Minh, người chồng hợp pháp của mình. Thế nên chức vị chủ tịch của Tô Thị bây giờ thuộc về anh Lục Minh. Còn vấn đề thứ hai, ông Tô Hữu Thành đây tự ý làm giả tờ di chúc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản người khác. Chúng tôi đã gửi những bằng chứng này lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền cao nhất và mong ông phối hợp điều tra để làm rõ sự việc. Ông Thành bàng hoàng khi nghe vị luật sư của anh nói, đúng là ông ta có làm giả tờ di chúc đó và đúng là ông ta muốn chiếm đoạt tất cả tài sản của cô. Nhưng ông ta cẩn thận như vậy, con cài cả bảo mật. Thế tại sao anh lại có tất cả những bằng chứng đó? Thế lực của anh ra sao, ông ta đều biết rõ. Nếu ông ta bị anh tống vào tù, khả năng lãnh án tù chung thân rất cao. Không, ông ta không thể ở tù được. Tôi không bao giờ làm giả di chúc đó. Tờ của tôi mới là tờ thật. Các người dám bu khống tôi kiện các người. Ông ta liên tục chối bỏ những hành vi xấu xa của mình. Kiện à? Tôi thách ông. Đưa ông ta giao cho Bộ trưởng Lâm, nhắn với ông ấy, chăm sóc người của tôi cho chu đáo, đừng khiến tôi thất vọng. Anh nhìn ông ta lạnh giọng, rồi đưa mắt phía trợ lý Du nghiêm nghị nói, rõ chủ tịch. Ông Thành được hai người vệ sĩ lực lưỡng kéo đi, ông ta không ngừng vùng vẫy thoát ra nhưng đều vô bổ. Đến thời điểm này, vậy mà ông ta không biết hối lỗi, ông ta bị lòng tham làm cho mở mắt. Anh không giết ông ta là may rồi, nhưng anh phải khiến ông Thành mãi mãi không thoát ra được nơi u ám đó, để ông ta có thể suy ngẫm những lỗi lầm của mình. Những người đây không phản đối về việc anh làm chủ tịch, vì danh tiếng năng lực anh vang danh khắp thành phố, ai nấy đều nể phục. Bọn họ cũng rất biết nghĩ, có khi anh còn đưa công ty phát triển hơn cả ông Thành. Nếu không ai ý kiến thì tan họp, tôi mong từ đây về sau mọi người cùng cố gắng phát triển công ty lớn mạnh. Vâng chủ tịch, tất cả đồng thanh cất giọng. Ông Minh đứng dậy, chỉnh trang trang phục rồi bước đi. Từng bước chân anh đi toát lên khí chất của riêng mình. Hôm nay anh còn có việc phải làm nên không đến Lục Thịnh một ngày. Nhi thay đồ chờ anh sẵn ở nhà. Cô muốn tận mắt chứng kiến bà ta đau đớn. Cô bắt bà ta nếm trải mùi vị đau thương là thế nào. Anh đi tới nắm tay cô. Đi thôi. Lục Minh đưa cô đến trụ sở ký giả. Nơi này cô rất ít khi lui tới. Hình như cô đặt chân tới đây vài lần rồi thôi. Chưa đi sâu vào trong, cô nghe rất rõ tiếng la hét thất thanh của hai mẹ con bà Hằng. Sau một đêm bị bắt giam, bọn họ phải chịu đả kích lớn. Bảo Nhi nhìn bọn họ tóc tai bù xù, quần áo lấm lem, tay chân bị xích lại. Công nhận mới một đêm đã nhận không ra hai người bọn họ. Bà Hằng và bà Nhã Tịnh thấy cô gần như mất đi lý trí, miệng không ngừng chửi rủa. Bảo Nhi không để tâm tới, chỉ ngồi đó nở nụ cười lạnh. Bà Hằng vừa la hét vừa nói, tiện nhân tao giết mày. Đừng để tao thoát khỏi đây, đến lúc đó tao nhất định không tha cho mày, đồ tiện nhân. Hai người nghĩ mình thoát khỏi đây à? Nực cười, tôi cho hai mẹ con bà sống không bằng chết. Khuôn mặt cô trở nên lạnh tanh. Tao hận mày, đồ đàn bà lăng loạn. Nhã Tịnh nhìn cô ánh mắt hận thù. Anh ngồi bên cạnh cô, nghe nói thế thì nóng nóng như lửa đốt, hàn khí trên người anh tỏa ra. Người phụ nữ của anh không ai được phép sỉ nhục. Ông xã, anh cứ bình tĩnh đi. Cô đưa tay vuốt ve ngực anh. Cô đây chưa tức giận anh nổi máu trước cô rồi. Lăng loạn à? Câu nói đó tôi dành cho cô mới đúng. Còn bà Hằng, tôi cho bà biết cảm giác chứng kiến người thân bị hãm hại thế nào. Cho 5 tên đàn ông trong ngục qua phục vụ cô ta. Có nữa, đưa cho cô ta loại thuốc mạnh nhất, tạo thêm nhiều cảm giác mới lạ đi. Cô đưa mắt nhìn Đạt ra lệnh. Thủ đoạn bây giờ chẳng khác gì anh. Rõ chị dâu. Đạt cho người mang những người đàn ông được anh nhốt ở đây rất lâu qua chỗ Nhã Tịnh. Bọn họ nhìn cô ta ánh mắt thèm khát. Đã lâu rồi chưa đụng chạm đến phụ nữ. Khi thấy cô ta, bọn họ bổ nhào tới. Bà Hằng gào khóc thảm thương khi thấy tình trạng con gái mình. Bà không tin cô có thể làm ra chuyện này. Nhi ơi, dì xin con, tha cho nó đi. Cậu xin con. Xin thì cũng muộn rồi. Bây giờ bà hiểu cảm giác của tôi khi đó chưa? Bà làm gì thì con bà chịu. tôi phải khiến bà sống cả đời trong sự hối hận. Cứ tiếp tục cho tôi, không được để hai người đó chết. Cô nói xong rời đi. Mình căn dặn đôi lời với Đạt rồi cất bước theo cô. Anh thực không ngờ cô mạnh tay hơn cả anh. Nhưng bọn họ đáng bị như thế. Hiện tại bây giờ cô thoải mái lắm. Cuối cùng trả thù được cho mẹ. Từ đây về sau cô không còn nhắc đến chuyện này. Và cô không còn buồn hay để tâm tới chuyện cũ nữa. Tương lai tươi đẹp chờ cô phía trước. Cô bây giờ là Nam Hoàng Bảo Nhi, con gái của Nam Hoàng Quân. Cô không còn là một Tô Tuyết Nhi của trước đây nữa rồi. Sau 2 tháng chờ đợi, hôm nay chính là ngày cưới của anh và cô. Cả hai nhà đều rầm rộ chuẩn bị cho hôn lễ. Nhi về lại Nam Gia trước một ngày. Ở lục viện chỉ có ông bà Lục, anh và quản gia Bách để chuẩn bị mọi thứ. Những người làm đang tất bật làm việc dọn nhà trang trí các kiểu. Bà Lục nhìn quản gia nói: "Quản gia Bách à, nhớ thêm hoa cẩm chướng ở trên phòng tân hôn. Cô dâu tôi thích hoa đó." "Vâng bà chủ." Bà Hoa rất yêu chiều cô, chỉ cần cái cô thích bà luôn nhớ và mua tặng cô. Lục viện được trang trí theo sở thích của cô, đặc biệt phòng tân hôn, bà đứng ra chỉ đạo tất cả. Còn Du Võ và Đạt đã qua nhà hàng chuẩn bị giúp anh, ở đó anh giao cho hai người. Còn Lục Minh ngồi trên thư phòng xem lại hình cưới mà hai người chụp, khóe môi anh nở nụ cười ấm. Cô hợp với những chiếc váy cưới thì phải, với lại cô làm dâu vô cùng đẹp. Một ngày không gặp cô thực sự nhớ, chỉ được nghe giọng cô, thế nên anh mới lôi những tấm hình ra xem để vơi đi nỗi nhớ cô. Minh à, xuống đây đi. Bà Lục lên tiếng gọi anh. Sao thế mẹ? Anh nghe mẹ mình gọi, nhanh chân đi xuống phòng khách. Con làm gì trên đó thế à? Người ta tất bật làm việc, ngay cả ông bà Lục không ngoại lệ. Còn anh thì trốn mất tiêu. Bộ anh không muốn lấy vợ nữa hay sao? Anh thản nhiên đáp. Xem hình cưới. Anh thản nhiên đáp. Xem cái gì? Tối được gặp ngay rồi. Mau phụ mẹ làm đi. Thì ra xem hình cưới. Thằng con của bà yêu quá rồi. Chính miệng ai nói là không yêu ai không lấy vợ. Bây giờ lại thế, đúng là hết nói nổi anh. Anh muốn gặp ngay bây giờ được không? Anh sắp chịu hết nổi rồi. Biết vậy anh chẳng đồng ý để cô qua đó. Không khí bên Nam Gia không khác gì mấy. Cô cùng Gia Linh và Nguyệt chuẩn bị trang phục phụ kiện cho buổi lễ tối nay. Hai người bạn của cô cũng là phụ dâu cho mình. Này, tớ thấy bộ này đẹp hơn. Tớ thấy bộ này. Trước mặt hai người hiện tại là hơn 10 bộ trang sức khác nhau. Có cả vương miện được thiết kế sang trọng tinh tế. Những món này do một tay anh chọn và mang về cho cô. Nhi cười đáp. Các cậu cứ thống nhất ý kiến đi, tớ nhìn thôi thấy hoa cả mắt rồi. Ui, bọn tớ cũng sắp hoa mắt rồi đây. Này, cậu tính cưới xong đi đâu hưởng trăng mật? Tớ á, qua anh trước. Nhi rất thích nơi đó, cô đã dự tính sẵn. Sau khi cưới xong, ngày mai lập tức xuất phát. Nhớ mua quà cho bọn tớ đấy nhá. Rồi rồi rồi. Cả ba người trên phòng cười đùa với nhau. Linh vui khi thấy cô hạnh phúc vì hai người chơi thân từ nhỏ. Đối với Linh mà nói, cô xem Nhi như người thân trong nhà. Chỉ cần Nhi vui thì Linh cũng vui mừng. Thoáng chốc đến giờ chiều, Nhi thay cho mình cái váy cưới cúc ngực màu trắng, thiết kế rất đẹp mắt. Những đường nét vô cùng sắc sảo, trước mặt có đính kim cương. Bộ váy do chính tay anh thiết kế, trên thế giới chỉ có duy nhất bộ này. Kèm theo đó, chiếc vương miện, bộ trang sức đắt tiền, càng làm cho cô trở nên xinh đẹp, cứ như là cô công chúa nhỏ. Nhi nhìn mình trước gương, cô mỉm cười hài lòng. Công nhận anh thiết kế cũng được đấy, chiếc váy rất hợp. Cậu đúng là xinh đẹp thật. Phải đấy, các cậu cũng rất xinh mà. Nguyệt và Linh đều mặc trên người váy phù dâu màu hồng nhạt. Hôm nay là ngày cưới, bỗng cô nhớ đến mẹ. Cô nhớ như lời mẹ từng nói. Điều mẹ hạnh phúc nhất, thấy con trưởng thành, thấy con khoác bộ váy cưới bước vào lễ đường. Hiện cô đã trưởng thành, khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất. Nhưng đáng tiếc mẹ không thể chứng kiến được. Thôi nào, không khóc nữa. Ba gái thấy cậu thế này chắc chắn là rất vui. Hôm nay là ngày vui không được khóc. Được rồi, không khóc. Linh nhìn thôi, hiểu cô nhớ mẹ mình. Cô biết bạn mình yêu mẹ cỡ nào. Linh cũng không biết làm gì ngoài an ủi bạn mình. Ông Nam thay đồ xong, muốn đi vào xem cô con gái thế nào. Ba vào được chứ hả? Ba vào đi ạ. Cô gạt đi giọt nước mắt vì không muốn để ông lo lắng. Con gái hôm nay đẹp quá. Ba cũng thế, trông ba trẻ ra tận 10 tuổi. Ừ, thế chuẩn bị xong hết chưa các con? Sắp đến giờ xuất phát đấy. Xong rồi ba ơi. Ông nắm tay cô ra khỏi phòng. Linh và Nguyệt đi đằng sau nâng váy giúp cô. Tài xế đã đợi sẵn ở trước cửa. Ông bà Lục Anh, Viên Hạo và Cố Hàn có mặt tại nhà hàng từ sớm chuẩn bị đón khách mời. Hiện tại các vị khách cũng đến dần. Chúc mừng Lục gia, chúc mừng Lục phu nhân. Đừng khách sáo, vào trong nào. Mình đứng để đón khách. Anh mặc trên người bộ vest đen thiết kế tỉ mỉ, vừa vặn với thân hình của anh. Ngày thường trông anh phong độ lịch lãm, hôm nay còn nổi bật hơn. Sao vợ tôi lâu thế nhỉ? Nóng vội gì chứ, sắp đến giờ lành rồi mà. Sao anh không nóng vội được? Trong đầu tưởng tượng cảnh cô mặc váy cưới, không biết có từ gì diễn tả vẻ đẹp của cô được không nhỉ? Anh chờ từng phút từng giây để được gặp vợ. Rồi cuối cùng giờ lành tới, anh cầm bó cẩm chướng trên tay đứng chờ cô trên sân khấu. Giây phút cánh cửa mở ra, tim anh gần như ngưng đập. Nhi được ông Nam dắt tay bước vào lễ đường. Ta giao Nhi lại cho con, sau này đối xử với con bé thật tốt nhé. Nếu không ta không tha cho con đâu. Con biết rồi, bà yên tâm ạ. Ông Nam nói xong nhường lại sân khấu cho hai người. Anh nhìn cô mỉm cười. Cuối cùng đã chờ được đến ngày này, ngày cô chính thức trở thành vợ anh. Em đẹp lắm bà xã. Anh cũng thế mà. Chủ trì hôn lễ bắt đầu đọc nghi thức. Con Lục Minh có đồng ý lấy Nam Hoàng Bảo Nhi làm vợ, dù ốm đau bệnh tật, giàu sang nghèo khó, sẽ luôn bên cạnh yêu thương, kính trọng Bảo Nhi đến suốt đời. Con đồng ý ạ? Con Nam Hoàng Bảo Nhi đồng ý lấy Lục Minh làm chồng, dù ốm đau bệnh tật, giàu sang nghèo khó, sẽ bên cạnh yêu thương, kính trọng Lục Minh đến suốt đời không? Con... Cô chưa nói hết câu, cô ngửi mùi hoa tỏ ra khó chịu buồn nôn. Cô vội đưa tay bịt miệng mình, anh và mọi người hoảng hốt. Em sao thế bà xã? Con gái, khó chịu chỗ nào thế à? Con dâu hay con có thai rồi? Có thai á? Lời bà nói làm tất cả mọi người đây vỗ tay vui mừng. Có thai? Sao cô không hay biết gì cả? Cô không có triệu chứng gì khác. Anh nắm tay cô. Thật à? Anh đem đi khám thai. Em còn chưa đọc xong, anh vội gì chứ? Con Nam Hoàng Bảo Nhi đồng ý lấy Lục Minh làm chồng, dù ốm đau bệnh tật, giàu sang nghèo khó, sẽ bên cạnh yêu thương, kính trọng Lục Minh đến suốt đời không? Dạ, con đồng ý ạ. Anh nhanh chóng đeo nhẫn cho cô rồi dìu cô xuống. Anh vội lắm rồi, anh không chờ nổi nữa. Ba mẹ ở đây tiếp khách giúp con nhé, con đưa vợ đi bệnh viện. Hai cậu ở đây, lát tôi quay lại. Anh nhìn hai người bạn của mình, Hàn và Hạo gật đầu với anh. Cẩn thận đấy. Cô chưa thay váy ra, vậy mà anh bắt cô đi luôn. Võ là người đưa anh và cô đến bệnh viện. Minh không giấu được sự hạnh phúc của mình. Anh nắm tay cô mãi không rời, nhìn cô với ánh mắt yêu thương. Sau khi khám xong tất cả, anh và cô ngồi đó chờ kết quả. Nhi rất hồi hộp, bản thân cô mong chờ đứa bé sẽ đến với mình. Chúc mừng Lục Tổng, Lục Thiếu Phu Nhân có thai 5 tuần, thai nhi phát triển khỏe mạnh. Cảm ơn bác sĩ. Cô cầm trên tay kết quả siêu âm vui mừng vô cùng, bàn tay bất giác đặt lên bụng. Cô làm mẹ rồi. Minh đưa tay xoa xoa bụng cô, tính ra anh là một lần dính ngay. Dù chờ kết quả hơi lâu nhưng rất xứng đáng. Cảm ơn con để bên ba mẹ. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện của chúng ta kết thúc rồi ạ. Cảm nhận của bạn như thế nào? Đừng quên chia sẻ dưới phần bình luận cho Mai biết, cũng như là đăng ký kênh để có thể theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nha các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.